Độc Câu Ngạo Nguyệt cưỡng ép chịu đựng thân thể đạo lực sôi trào. Lúc này, Kỳ Lân tiểu thú cũng cảm thấy mình chơi lớn, ngay tại vừa va chạm kia Minh Nguyệt không lâu, hắn bi thống phát hiện thân thể của mình cũng bắt đầu không ngừng vỡ ra. Đó lấy, cái đuôi sụp đổ, dần dần thân thể cũng bắt đầu hóa khí. IT. Chương 90, bóng đen nhìn trộm. Chủ nhân, ta không muốn chết, ta còn không có chơi chán, bất quá, lần sau ta không dạng này nghịch ngợm, chủ nhân, cứu ta a. Kỳ Lân tiểu thú ngửa cái đầu, tội nghiệp, nước mắt còn tại tròn trịa trong ánh mắt đảo quanh, kém một chút liền muốn rơi xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại bất động thanh sắc. Hắn biết Kỳ Lân tiểu thú chết không được, nếu như Kỳ Lân tiểu thú thật chết rồi, đây cũng là đại biểu cái này hắn đạo lực hóa thân, thần hộ mệnh biết cộng đồng hóa thân đều chết rồi. Mà trong lòng của hắn mặt trời nhật nguyệt đều là hắn đạo khí thần tích biến thành, cho nên hắn có thể khống chế. Hắn sở dĩ không có lên tiếng, là nghi chế chất Kỳ Lân tiểu thú tinh lực, miễn cho ngày sau cho hắn sinh không phải là. Khi Kỳ Lân tiểu thú thân thể từng chút dung hợp, Kỳ Lân tiểu thú trong mắt bi thương chi ý càng phát nồng hậu dày đặc. Khi chỉ có một cái đầu, thân thể toàn bộ hóa khí về sau, Kỳ Lân tiểu thú chạy ra khó được nước mắt. Gặp lại, chủ nhân, ngươi hảo hảo qua, nhỏ Kỳ Lân tử đi. Tiếp lấy thân thể của nó liền biến mất trong nháy mắt tại không trung. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại Kỳ Lân tiểu thú mãnh liệt va chạm kia Minh Nguyệt lúc, kia bốc lên đạo khí bị Độc Câu Ngạo Nguyệt cưỡng ép dẫn đạo. Mặc dù có chút quá mạnh, để Độc Câu Ngạo Nguyệt có chút thu không được, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt như cũ tại kiên trì. Đương nhiên, toàn thân của hắn kinh mạch đều giật rung động, kinh mạch đều biến thành có chút kim hoàng sắc. Kia ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng trong cơ thể của hắn, để trong cơ thể của hắn đều sinh ra một vòng sán lạn kim hoàng sắc, xem ra huyền diệu vô cùng. Tiếp lấy hắn xương cốt cũng tại giật rung động, kia là đạo lực cùng đạo quang tại hắn xương cốt ở giữa xung kích kết quả. Tại một trận phích lịch cách về sau, hắn vận hành lớn tiểu chu thiên dòng dã 3 ngày 3 đêm. Chỗ trống lúc hứa, thân thể của hắn đạo khí sôi trào rốt cục ngừng lại. Hắn tăng mở rộng tầm mắt, trong mắt có một đạo ánh nắng tinh mang bay ra, tiếp lấy lại là một đạo ánh trăng tinh mang bay ra, bay đến không gian vòng tay trên vách đá, ngay cả vách đá đều phát ra yêu ớt bắn ngược tiếng oanh kích. Ha ha, ta rốt cục luyện thành ngưng khí cấp 9. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính hướng rời đi không gian vòng tay. Đúng, ta còn đem Kỳ Lân tiểu thú cho biến hóa ra tới. Mặc dù Kỳ Lân tiểu thú không có chết, nhưng là Kỳ Lân tiểu thú lại doãn ngất, nếu không chính hắn cũng có thể biến sẽ nguyên dạng. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa thần niệm bên trong rời, càng quét đến trong đan điền một đoàn mang theo thần trí của hắn cùng đạo lực đám mây trước. Thần niệm lần nữa khẽ động, thôi động cái này đoàn mây biến hóa, lần nữa biến thành Kỳ Lân tiểu thú bộ dáng. Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm biến thành một cây châm đâm hạ Kỳ Lân tiểu thú não bộ huyệt đạo. Kỳ Lân tiểu thú rốt cục tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh. Bỗng nhiên kêu to, ta không có chết, ha ha ha. Cảm ơn chủ nhân, tạ qua đại ca. Kỳ Lân tiểu thú cảm kích lâm ly. Tốt, tiểu Lân tử, ngươi không có chuyện, ta còn có việc, cũng không cùng ngươi lại nhải, ngươi đi nghỉ trước đi. Vâng, cùng tiễn chủ nhân. Tiểu Lân tử tại Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền mọc ra mắt to nhìn hồi lâu, xác định mình một chút sự tình đều không có, bao quát kia Minh Nguyệt vết rách cũng bị Độc Câu Ngạo Nguyệt chữa trị. Nó lúc này mới lẻ lưỡi, ngoan ngoãn nằm nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền chi hải. Một bên ngáp một cái, rất nhanh liền tiến nhập mơ ngộng. Miệng bên trong một bên giữ lại chảy nước miếng, vừa nói chuyện hoang đường. Chủ nhân, ca ca, ta tốt Độc Cô ca ca. Ngày sau ngươi cần muốn nhỏ, tiểu nhân theo gọi theo nói. Cho dù là trong ngộng, tuyệt nghiêm túc. Hồng hộc, hồng hộc. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, khóc cười hạ. Cái này nha, chính là thần trí của ta biến thành, nghĩ đến, ta cho tới bây giờ đều không có như thế định bợ quyền quý tư tưởng a, làm sao thần thức mặc cho nó về sau, nó liền hoàn toàn thay đổi vì. Cái này nha, nói thật dễ nghe, nếu thật là ngươi ngủ, chính là lôi đều đánh bất tỉnh ngươi, ta thật bội phục ngươi việc ngủ a. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng biết, cái này Kỳ Lân tiểu thú cũng không phải trắng ngủ, hắn trong giấc ngộng liền có thể dựa vào hô hấp tự nhiên gia tăng đạo lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt bay ra không gian vòng tay, lần nữa đem không gian vòng tay mang nơi cổ tay. Sau đó đem mỗi một mai cấm chế phủ phá giải pháp quyết vung ra, liền di động ra phòng. A, thật sự là thật thật một năm a. Bên ngoài tuyết lớn trắng ngần, mặc dù là mùa xuân mười phần, lại hiếm thấy hạ lên một trận tuyết lớn. Ta cũng nên đi bái kiến sư tôn. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền phi thân mà đi, lần này, tốc độ của hắn bay đến vô cùng kinh người, vậy mà bay thẳng đến kia khung cầu vồng trên quảng trường. Bái kiến sư tôn, đệ tử xuất quan. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại khung cầu vồng ngoài điện lớn tiếng nói. Đồ nhi, ngươi xuất quan, vào đi. Trưởng môn sư tôn trong phòng nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt lách mình tiến vào khung cầu vồng điện. Đến, hài tử, để ta xem một chút. Trưởng môn sư tôn chiến tại bên trong tòa đại điện kia cái kia đạo chữ hạ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cung kính mà trước. Khung Hồng phái có cái quy củ, chính là mỗi khi môn hạ đệ tử xuất quan, đều phải đi trưởng môn kia giám định. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết trưởng môn công pháp thông thần, tại hắn dưới mí mắt giấu giếm công lực cao thâm không phải cử chỉ sáng suốt, cũng toàn không cần thiết. Mà hắn sở dĩ ngày thường đem công pháp của mình giống ép xuống như vậy một hai tầng, cũng là mang theo đóng vai mèo ăn hổ ý nghĩ. Chiêu này còn phi thường linh. Nhiều lần, Ti trưởng lão đều thua ở dưới chiêu này. Ti trưởng lão tự nhận là mỗi lần bài trừ ám sát tu sĩ mặc kệ là nhân số hay là đạo cấp độ đều so Độc Câu Ngạo Nguyệt cao, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt mỗi lần đều lớn lười bất tử, lại làm cho hắn tại kỳ quái bên trong mang theo im lặng. Cũng dự định nên xuất thủ thời điểm, mình thân tự xuất thủ. Lần này, Ty trưởng lao mắt thấy ám sát độc câu ngạo nguyệt lần nữa phá sản, âm thầm mắng mấy cái kia không tiếp tục trở về tu sĩ phế vật bên ngoài. Cũng tính toán đợi độc câu ngạo nguyệt tiếp vào trong phái những nhiệm vụ khác, chờ hắn xuống núi, hắn đang thi triển ám sát. Lại không nghĩ tới, độc câu ngạo nguyệt vừa về đến, liền bị trưởng môn hứa tu luyện một năm, không tiếp trong môn nhiệm vụ lúc. Lúc đầu, những đệ tử này cũng có thể không bắt buộc luyện một năm kiểu khen thưởng này, tại yêu cầu của mình hạ, trưởng môn có thể thay đổi thành những vật khác, tỉ như cho càng nhiều đan dược, hoặc là công pháp trở. Hết lần này tới lần khác độc câu ngạo nguyệt hay là lựa chọn bế quan một năm. Cái này kỳ thật, đang cùng độc câu ngạo nguyệt một trong, hắn tại khung hồng phái, quan lại trưởng lao cái này lớn như núi đi đối thủ một mất một còn, duy nhất an toàn chính là tu luyện đang tu luyện, không người, hoàn toàn không có cảm giác an toàn, cùng nó mỗi ngày sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, không bằng tại đạo thế giới bên trong vong ngã. Tại đạo thế giới bên trong mỗi tiến bộ một điểm, an toàn của hắn liền cam đoan một điểm. Coi như tương lai dựa vào các loại pháp bảo bao quát kia ti trưởng lão còn chưa rõ tới khí linh, những này cộng lại liền xem như còn không hơn được ti trưởng lão, liền xem như đánh lén cũng không hơn được. Nếu như theo đạo pháp không ngừng tiến bộ, không hơn được, có thể thoát khỏi cũng tốt. Độc câu ngạo nguyệt lúc trước là như thế này dự định, bây giờ vẫn là cái chung này dự định. Ai bảo hắn gây ti trưởng lão cái này khó chơi nhân vật lợi hại đâu, chỉ sợ mình cầu trưởng môn cũng vô dụng, vừa đến, trưởng môn sẽ cười mình mẹ cảm, mà đến, nói không chừng trưởng môn sẽ từ đó hoài nghi gì. Như thế, liền không tốt. Lại nói, độc câu ngạo nguyệt đi đến trưởng môn sư tôn trước người, trưởng môn sư tôn cẩn thận quét độc câu ngạo nguyệt một chút, ánh mắt phiêu giật không chừng, đống nhiên xuất thủ một phát bắt được kinh mạch của hắn. Trưởng môn, ngươi. Lúc đầu trưởng môn chỉ là cần bay ra một cỗ huyền lực liền có thể dò xét tư chất của hắn. Vì sao? Độc câu ngạo nguyệt tâm bất ổn. Trưởng môn tay khoác lên độc câu ngạo nguyệt trên cổ tay. Độc câu ngạo nguyệt cũng không dám dụng công ngăn cản, hắn thần niệm như thiểm điện ở trong lòng vội qua. Chẳng lẽ là trưởng môn nhìn ra ta đối phương công pháp không đúng? Ta liên những công pháp khác, chính là quái nhân kia sư phó công pháp, để hắn sinh ra a hoài nghi. Nhưng là, hắn cũng không dám động, hắn biết, động cũng là chết, trưởng môn chỉ cần có chút trên tay đột xuất chất lực, hắn liền một mệnh ô hô. Bây giờ, nhất định phải chìm hạ khí đến, trưởng môn sư tôn hỏi cái gì liền trả lời cái gì, liền xem như hỏi cái này công pháp làm sao không đúng sự tình, hắn cũng muốn tốt trả lời thế nào. Ước chừng qua 6 hơi thở thời gian, trưởng môn mới đem tay buông xuống đến, độc câu ngạo nguyệt cũng đưa khẩu khí. Hai tử, ngươi đã là hoàn mỹ ngưng khí cấp 9, trưởng môn ta vì ngươi cảm giác kiêu ngạo, tốt, không có chuyện gì, ngươi đi đi, có nhiệm vụ gì, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Độc câu ngạo nguyệt cáo biệt trưởng môn sư tôn, ra khung cầu vòng điện, vội vàng thiểm điện liền bay đi, đến nhà, lúc này mới cảm giác thân thể khẩn trương đều có bủn rủn cảm giác. Hắn vội vàng tắm rửa một cái. Sau đó thật sớm nằm ở trên giường, liền ngủ liền suy nghĩ vấn đề. Nếu là hắn biết lúc trước trưởng môn sư tôn là thế nào nghĩ, chỉ sợ tại chỗ đều có ngất đi ý nghĩ. Trang cảnh chiếu lại, lúc ấy trưởng môn sư tôn cầm độc câu ngạo nguyệt tay. Thầm nghĩ, gia hỏa này, đạo thuật ngược lại là tiến triển rất nhanh, đều ngưng khí cấp 9, mà lại là hoàn mỹ ngưng khí cấp 9, còn thật không có nhìn lầm tiểu tử này, bất quá, tiểu tử này thân thể đạo lực tựa hồ có chút cùng ta giao cho đạo thuật của hắn khác biệt. Có chút khác biệt, bất quá, hay là có rất nhiều chỗ tương đồng. Trưởng môn sư tôn tiềm điện liền ở trong lòng thổi qua tưởng niệm. Bất quá, cũng thế, nghĩ đến độc câu ngạo nguyệt kinh mạch không giống với thường nhân, cho nên cái kia đạo lực tại trong cơ thể của hắn biểu hiện ra ngoài cũng hơi không giống với bản phái. Cũng là độc câu ngạo nguyệt mạng lớn, hắn kia chính nghịch vô thượng đạo công, lúc đầu cơ sở chính là khung cầu vòng đạo công, trong đó tự nhiên có giống nhau đặc điểm, mà kia nghịch thể đạo công là quái người sư phó truyền cho hắn, tự nhiên không giống với chính thống khung cầu vòng đạo công, bất quá tăng thêm hắn hai chuông công pháp cùng một chỗ ngay cả, ngược lại để trưởng môn ngộ nhận là tại có bản phái đạo công đặc điểm bên ngoài, là độc câu ngạo nguyệt tư chất thân thể không giống với thường nhân mới có đạo chi huyền lực đã cùng với bản môn chính đạo có dị tượng khí tức. Độc câu ngạo nguyệt nghĩ, mình có được hôm nay thành cấp, trừ trưởng môn sư tôn dạy bảo, còn có quái nhân kia sư phó truyền công, nếu như bọn hắn tương lai có thể sống chung hòa bình tốt bao nhiêu. Xem ra, mình cũng nên đi lội quái người sư phó nơi đó, vừa đến, khuyên quái người sư phó tương lai không muốn cùng trưởng môn sư phó đấu, mà đến, cũng là đi thăm viếng hắn chi ý. Bất quá, đi thời điểm, nhất định phải mọi loại cẩn thận, độc câu ngạo nguyệt thân mật dự định. Hôm sau, độc câu ngạo nguyệt cả ngày đều không có đi ra ngoài. Đến ban đêm ba canh, lúc này, đệ tử đều đã ngủ say, hắn mới đi ra ngoài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bốn phía xem quên, xác định không có người theo dõi. Thần niệm khẽ động, bay ra trung phẩm phi hành phụ lục, sau đó thân thể nhanh chóng bay vào phía sau núi quái nhân kia sư phó chỗ, trước vách núi. Bất quá, độc câu ngạo nguyệt vừa bay lên không trung thời điểm, trong bầu trời đêm có một con mắt âm thầm tia chớp, tựa hồ chú ý tới hắn. IT. Chương 91, đã thực hiện xong, ok. Chương 92, oanh rời sơn môn. Ngạo Nguyệt, ngươi nửa đêm canh ba chạy phía sau núi đi làm gì? Triệu trưởng lão nghiêm túc hỏi. Ta đi tu luyện. Độc câu ngạo nguyệt nói. Tu luyện chạy xa như vậy sao? Triệu trưởng lão ánh mắt phun ra mãnh liệt nghi hoặc. Kỳ thật, Triệu trưởng lão khi rảnh rỗi nhưng phát hiện độc câu ngạo nguyệt dị thường, cho nên theo dõi. Chỉ bất quá, lần thứ nhất thời điểm là độc câu ngạo nguyệt đã trở về. Cái này lần thứ hai cũng thế, hắn cũng không nhìn thấy độc câu ngạo nguyệt đi đâu. Mà, giá lưỡng lần đầu tiên là trong lúc vô tình, lần thứ hai là có ý thức phát hiện. Nhưng là, Ty trưởng lão kia lại là hoàn toàn có ý thức theo dõi. Ti trưởng lão thủ hạ lâu dài chú ý độc câu ngạo nguyệt động tĩnh, cho nên rốt cục bị dưới tay hắn phát hiện. Lúc đầu cho thủ hạ nhiệm vụ chính là ám sát không được cũng phải kịp thời trở về báo cáo. Ti trưởng lão tự mình đi ám sát, cuối cùng lại bị kia người theo dõi, bởi vì có ý thức theo dõi, cho nên Ti trưởng lão cho hắn môn hạ ám sát người có cao cấp phi hành phù hợp ẩn thân phụ lục. Đây cũng là vì sao độc câu ngạo nguyệt quá khứ cũng không có phát hiện duyên cớ của bọn họ. Mà trôi qua một năm, độc câu ngạo nguyệt chính là trốn ở nơi ở bên trong tu luyện. Trong năm này, Ti trưởng lão thủ hạ cũng không có thiếu ở bên ngoài hoạt động, chỉ bất quá độc câu ngạo nguyệt không ra, bọn hắn tự nhiên cũng tìm không thấy hắn. Kết quả độc câu ngạo nguyệt vừa ra tới liền bị bọn hắn lần nữa theo dõi. Lần này thủ hạ kia theo dõi đến kia phía sau núi vách núi ẩn thân, sau đó nhìn thấy một con ngũ thải đại điểu đem độc câu ngạo nguyệt cho đưa đi, sau đó liền hơn nửa ngày đều không ra. Thủ hạ kia liền vội vàng đi đem cái này phát hiện nói cho Ti trưởng lão. Ti trưởng lão nghe ngóng, lập tức cải biến kế hoạch. Hắn nghĩ, nếu như tại vách núi bên ngoài chặn giết độc câu ngạo nguyệt, mặc dù có thể thành công, nhưng là dù sao trong phái khó tránh khỏi mình sát hại độc câu ngạo nguyệt về sau không bị người hoài nghi. Mà kia đại điểu đi địa phương, Ti trưởng lão minh bạch, kia là năm đó trưởng môn rơi xuống vách núi chi địa. Ti trưởng lão trải qua phân tích, tiền trưởng môn không có chết, độc câu ngạo nguyệt đi kia, tất nhiên là thu được người này xuyên công. Chắc không được, ta mỗi lần phái người đi ám sát hắn đều không thành công. Nghĩ đến đúng là như thế. Ti trưởng lão nhớ tới độc câu ngạo nguyệt trên thân phát ra đủ loại thần kỳ biểu hiện, càng phát ra hố định suy đoán của mình. Dạng này liền thú vị. Ti trưởng lão thầm nghĩ, ta muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta còn muốn cho độc câu ngạo nguyệt 4 năm táng sinh chi địa. Ti trưởng lão chiếm được tin tức này, cao hứng cực. Tại lần thứ 2 giám thị độc câu ngạo nguyệt thời điểm, hắn hiến thân ra. Hắn muốn trước phế độc câu ngạo nguyệt kinh mạch, sau đó còn muốn cho độc câu ngạo nguyệt thân bại danh liệt, chờ làm xong những này, tại để độc câu ngạo nguyệt thống khổ chết đi. Ti trưởng lão làm là quá khứ trưởng lão, tự nhiên biết chỗ kia chính là năm đó tiền trưởng môn bị đương kim trưởng môn đánh rất núi địa phương. Nếu như hai đại trưởng môn quyết đấu, hai người đều chết rồi, ha ha, ta chẳng phải là nhưng tiếp quản chức trưởng môn. Mà độc câu ngạo nguyệt âm thầm kết giao trước trong phái tội nhân, lật thông đồng với địch chi tội. Như thế, trưởng môn giận dữ hạ, tất nhiên đem độc câu ngạo nguyệt lấy phản giáo tội, đuổi ra sơn môn. Như thế, ta liền có thể đường hoàng đi diệt sát độc câu ngạo nguyệt. Lúc đầu, Triệu trưởng lão mặc dù cảm giác độc câu ngạo nguyệt có dị động, nhưng là vẫn là đem hắn xem như người một nhà. Dù sao độc câu ngạo nguyệt là mình một tay bồi dưỡng, mà có sâu trưởng môn thưởng thức. Hắn nghe Ti trưởng lão thủ hạ đệ tử giảng thuật cùng Ti trưởng lão lời nói, cũng hoài nghi độc câu ngạo nguyệt âm thầm cùng tiền trưởng môn lui tới, nhưng là hắn y nguyên có tư tâm, nếu như độc câu ngạo nguyệt có thể lấy ngộ nhập tiền trưởng môn lạc lối, thừa nhận sai lầm, hắn sẽ đề nghị trưởng môn đối độc câu ngạo nguyệt từ thanh xử lý, việc này cũng không đối ông ngoại mở. Bất đắc dĩ, Ti trưởng chết giả sống muốn để độc câu ngạo nguyệt đi gặp mặt trưởng môn, dạng này hắn cũng không cần xử lý. Triệu trưởng lão bất đắc dĩ, liền dẫn độc câu ngạo nguyệt, Ti trưởng lão mang theo thủ hạ đệ tử, bốn người bay về phía khung cầu vồng đại điện đi gặp mặt trưởng môn phán quyết. Lại nói bốn người đến khung cầu vồng đại điện, nhìn thấy trưởng môn, đem chuyện này hợp bàn thoát ra. Dưới mắt đã bị nhìn thấu, mà trưởng môn cũng nhìn ra độc câu ngạo nguyệt tâm tư. Độc câu ngạo nguyệt biết, dưới mắt tại làm sao giấu giếm đều không có mấy không lúc nào. Liên tại trưởng môn truy vấn hạ, nói cho mình đi gặp quái người sư phó, quái người sư phó xuyên cho hắn đạo công. Chỉ là không có nói cho trưởng môn hắn tu nên thành khung cầu vồng đạo chính lịch đạo công. Kia Triệu trưởng lão âm thầm hướng trưởng môn là ánh mắt, ý tứ chính là có thể để cho độc câu ngạo nguyệt từ thân xử lý. Trưởng môn sờ lấy sợi râu, do dự, nếu như là quá khứ đệ tử, chỉ sợ trưởng môn đã sớm hình pháp ra. Trưởng môn một tiếng thở dài khí, thở dài bên trong có tiếc hận, có hối hận, tóm lại vô cùng phức tạp. Trưởng môn trên mặt ý tứ Triệu trưởng lão cùng Ti trưởng lão đều nhìn ra. Ti trưởng lão mạnh ở phía trước nói, hắn cũng không muốn chờ đến lúc đó, trưởng môn lấy tuổi nhỏ vô tri, để độc câu ngạo nguyệt sửa đổi liền xong, kia kế hoạch của hắn liền bại, hắn nhất định phải độc câu ngạo nguyệt thân không bằng chết. Cho nên Ti trưởng lão mã bên trên thêm từ thêm dâm nói, trưởng môn y theo quá khứ trong phái xử phạt, đệ tử cấu kết trong phái xử phạt tội nhân khi coi là cùng tội, so nên bị diệt bản thân công pháp, sau đó lại đuổi ra môn phái. Trưởng môn sắc mặt có vẻ không đành lòng, nhưng là tại này môn phái quy củ hạ, liền khai thác điều hòa, ta tuyên bố độc câu ngạo nguyệt có thông đồng với địch chi tội, nhưng là nghiệm tình hắn 1 năm 1 10 nói cho tiền căn hậu quả, hắn là bị người che đậy, hắn có thể chủ động bàn giao thừa nhận sai lầm của mình, cho nên từ nhẹ xử lý. Từ đó về sau, độc câu ngạo nguyệt không phải là đệ tử bản môn, gãy trượng 30, đuổi ra sư môn. Trưởng môn sư tôn, độc câu ngạo nguyệt không tự chủ được quỳ trên mặt đất, hắn cho trưởng môn dập đầu 3 cái, lại bái Triệu trưởng lao 3 bái, trong mắt chứa nhiệt lệ. Sau đó y nguyên đứng dậy, đẩy ra khung cầu vồng điện đại môn, đi lĩnh xử phạt 30 côn, sau đó xuống núi. Hắn mặc dù không có nhìn Ti trưởng lần trước mắt, nhưng là cũng có thể cảm giác đạo Ti trưởng lão đầy mắt vẻ đắc ý. Ti trưởng lão trong lòng trong bụng nở hoa, tiểu tử, chỉ cần ngươi ra sân môn, vậy liền đang lẩn trốn không được lòng bàn tay lão phu, chơi ngươi liền hướng là chơi một con kiến, chờ lão tử chơi đủ rồi, tại diện sát ngươi. Độc câu ngạo nguyệt trong lòng tràn ngập bi thương, hắn tâm tại rơi lệ, đang chảy máu. Hắn biết, từ đó về sau, hắn sẽ vĩnh viễn về không được. Trước mắt hiện lên khung hồng phái nhiều ít ân oán, từ đây đều không thuộc về hắn. Loại này cắt đứt làm cho sự đau lòng của hắn tràn ngập mãnh liệt bi thương. rốt cục muốn phân biệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng tràn ngập bi thống. Kỳ thật, hắn cũng không có cáo chi Tiểu Thúy bọn người. Nhưng là, Tiểu Thúy bọn người lại đưa cho hắn tiễn đưa. "Tiểu Thúy, A Hà tỷ, A Lan tỷ, các ngươi nhất định phải hảo hảo, ta đi. Ngạo Nguyệt ca ca, ngươi nhất định phải bảo trọng, nhớ về thăm ta a." Tiểu Thúy giữ lại nước mắt nói. A Lan con mắt cũng đỏ, cái gì cũng không nói, "Ngạo Nguyệt ca ca, ngươi nhất định bảo trọng." A Hà nói, "Độc Cô đệ đệ, chờ tỷ ngày sau có cơ hội, liền đi tìm ngươi." "Ngạo Nguyệt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Triệu trưởng lão nói. "Thay ta hướng trưởng môn sư tôn chào hỏi, để lão nhân già ông ta hết thảy bảo trọng." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Tốt." Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bỗng nhiên tránh, mang theo Triệu trưởng lão đưa cho cao cấp phi hành phù như thiểm điện bay đi. Không cầu vồng đại sơn tại phía sau hắn càng bay càng xa. Không trung hắn một lần cuối cùng nhìn không cầu vồng đại sơn. "Đừng." Độc Câu Ngạo Nguyệt một hơi liền phi hành ba dặm bên ngoài, phía trước xuất hiện cái mặc dù không lớn, nhưng nhìn lại là phi thường náo nhiệt phiên chợ, trên chợ người đến người đi. Hắn thân thể dừng lại, liền tại phiên chợ bên ngoài một chỗ trong rừng cây bay xuống. Sau đó đi bộ tiến vào phiên chợ. Nơi này có đan phòng, tử lâu, cửa hàng binh khí, kỹ viện các loại, nhiều như rừng. Độc Câu Ngạo Nguyệt đi vào một nhà đan phòng, đan phòng lão bản nhiệt tình tiếp đãi Độc Câu Ngạo Nguyệt, hắn nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, bọn hắn nơi này muốn cái gì đan dược đều có thể. Tỷ như, ngưng khí đan, bồi nguyên đan, bao quát hạ độc hạc đỉnh hồng, ba bước ngược lại trở. Nhìn xem những này đầy tủ đầy dương đan dược, Độc Câu Ngạo Nguyệt dần dần sinh ra hứng thú. Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi, nơi này là địa phương nào, là cái nào thành trấn? Lão bản nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, nơi này là Thanh Viễn tiểu trấn. Đừng nhìn nơi này, thứ gì đều có thể mua được. Mặc dù nơi này không phải tu sĩ nơi trú đóng, nhưng lại là giao thông pháo đài, không phải có tu sĩ đến đây. Quá khứ nơi này cũng không có người, bởi vì tu sĩ thường từ nơi này đi ngang qua, muốn ăn cơm, muốn chọn mua đan dược các loại, trang bị tốt mới có thể lên đường. Cho nên, nơi này có tu sĩ, nhìn đến nơi này cơ hội buôn bán. Lại hoặc là những tu sĩ kia lúc đầu tư chất không được, có tu tiên vô vọng, nghĩ nghĩ, đã không thành tiên được, liền đem sở học dùng tại ngay cả đan mua bán chờ thêm, cũng là có thể phát tài, làm giàu có tu sĩ cũng có thể. Những này ngưng khí tu sĩ, tăng thêm đan dược bổ dưỡng, bọn hắn ngày thường cũng luyện đạo, cho nên mà sống được cái hơn 100 tuổi, thậm chí 200 tuổi cũng là có khối người, những tu sĩ này vẫn là để dân chúng bình thường ao ước. Thời gian dài, bọn hắn mấy đời tương truyền, cho nên đan dược bên trên, cùng binh khí chế tạo bên trên đều có độc đáo một mặt. Mặc dù đan dược binh khí so ra kém kia môn phái tu chân, nhưng là, bọn hắn tự mở ra một con đường, chỗ tạo đan dược và binh khí rất thực dụng, càng thêm chia nhỏ, cho nên, đừng nói dân chúng bình thường thích, chính là một chút tu sĩ thường thường tới đây, cũng có thể đại đến tương đối hài lòng thương phẩm, mà lại những thứ kia đều so tu chân chợ giao dịch chỗ đồng dạng phẩm chất đan dược muốn tiện nghi chút. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe lão bản giới thiệu, liền lựa chọn mấy cái thực dụng đan dược, cố nhiên mấy chục mai chung vào một chỗ hắn cũng chính là giao mấy cái đẳng cấp linh thạch liền thành giao. Lúc này, sắc trời đã tối, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đi vào thà bên ngoài một lối đi một chỗ khách điếm bên trong. "Tiểu Nhi, đến cho ta đến một cân bên trên chờ rất lâu, tại đến 3 cân thịt bò, một con gà quay." "Được." Tiểu Nhi cao hứng đi. Cái tiệm này còn rất lớn, ước chừng mười mấy tấm cái bàn. Độc Câu Ngạo Nguyệt bị Tiểu Nhị mời lên lầu 2 một mặt sắt đường cái bàn. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại kia thống khoái ăn uống vào. Đương nhiên, có 3 người từ bên ngoài đi tới, 3 người kia đi hướng lầu 2 nhã gian. 3 người này nghiêng mắt nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút, trong ánh mắt của bọn hắn mặt nhiếp xuất thần mang. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy bọn hắn đi đường thời điểm bước chân chạm đất. "Là tu sĩ?" Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm quét qua. Nguyên lai là mấy cái ngưng khí cấp 8 tu sĩ. Mấy người kia tiến vào nhã gian về sau, liền tại kia nhất thiết nói nhỏ. Lúc đầu, Độc Câu Ngạo Nguyệt là không nghĩ lý những người này. Những người này xem ra cũng vô cùng phổ thông, không đáng hắn chú ý, bất quá, bọn hắn kia vẻ mặt bị uội, kia tự mình giấu giếm dã tâm thái độ, vẫn là để Độc Câu Ngạo Nguyệt chú ý tới bọn hắn. IT. Chương 93, Độc Cô Thế Gia. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, nhạy cảm cứu giác, cho dù là mặt đất rơi xuống một viên châm thanh âm cũng có thể làm cho hắn nghe tới. Hắn tham tính đến bọn hắn ban đêm muốn đi tập kích một hộ nông dân ở giữa. Lúc đầu Độc Câu Ngạo Nguyệt là không muốn dính vào chuyện này. Nhưng là, nghe nói tập kích nhà này, người trang chủ tên là Độc Cô Hồng. Nghe nói cái này Độc Cô Hồng có cái bảo bối này có thể phát hiện nơi nào có mỏ linh thạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng hơi động, cũng không phải Độc Câu Ngạo Nguyệt muốn đánh kia bảo bối chú ý, mà là, Độc Cô tính vốn lại ít, nói không chừng 300 năm trước hay là một nhà đâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt quyết định giúp bản ra người. Độc Câu Ngạo Nguyệt ăn cơm, đem kia còn có một nửa gà quay đem thả nhập trong túi trữ vật. Sau đó, âm thầm theo dõi 3 người này. Đến giờ tí, 3 người kia liền bắt đầu hành động. Bọn hắn hướng kia trang tử lướt tới. Đến tặc. Kia 3 dặm bên ngoài vùng ngoại thành một hộ trang đèn đuốc sáng choang. Mấy trăm tráng đinh đem 3 người cho bao vây. 3 người này cũng không che mặt. Đối người trang chủ kia Độc Cô Hồng nói, mau đưa kia Đàm Tử Bảo kêu đi ra. Nếu không, ta tiêu diệt các ngươi cả nhà. Trang chủ Độc Cô Hồng nói, mấy vị đại gia, các ngươi muốn bạc ta có thể cho ngươi, chỉ có cái gì từ bảo ta chỗ này lại là không có a. Tốt, không có đúng không? 3 người ngón tay búng một cái. 3 đạo quang cấp tốc bay động, mang theo thanh âm ông ông, xem xét chính là ác độc ám khí, kia ám khí nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Liền bay ra 3 cái gia đình mi tâm. Cái này 3 cái gia đình mi tâm lập tức đều có cái lô lớn. Ám khí bay vào 3 cái gia đình lông mày trong nội tâm, cái này 3 cái gia đình lập tức liền bị đánh ngã xuống đất hạ, mà lại thất khiếu chảy máu. Là tu sĩ? Đám người thất kinh. Ngươi giết ta cũng vô dụng. Trang chủ nói. Tốt, lão tử liền thành toàn ngươi. Ba người này ở giữa cái này nhân đạo. Bọn hắn dự định giết cái này mấy trăm nhân khẩu về sau, tại trực tiếp cắt đoạn. Mặc dù trong này cũng có liên thể kỳ cao thủ, nhưng là đối với ngưng khí cấp 8 tu sĩ đến nói, bọn hắn giơ tay nhấc chân là có thể đem những người này toàn bộ diệt sát. Lúc này, phía trước một cái luyện thể 10 cấp hộ vệ bay người lên đến, vọt lên 3 trượng chi cao, trong tay một thanh trảm hổ đao lăng lệ đánh hạ. Một đao này, đánh xuống lực lượng đủ để đem một 3000 cân đại thạch chặt đứt. Nhưng là, thân thể của hắn mới bay lên. Một tu sĩ, ngón tay búng một cái, một đạo tử quang bay ra. Tử quang trực tiếp đánh xuyên đao kia cóng, sau đó thu hút hộ vệ này bộ ngực. Hộ vệ kia kêu thảm một tiếng, thân thể rơi trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Thế nào, toàn bộ các ngươi mệnh quan trọng hay là bảo bối quan trọng? Chính là giết chúng ta, cũng là không có. Độc Cô Hồng Ngạo tức giận nói: "Chỉ mong ngươi giết ta, đồ vật ngươi tùy tiện cầm, ta trang tử cái khác các ngươi đều không cần giết." Độc Cô Hồng nói. Độc Cô Hồng sở dĩ không kêu đi ra, nguyên lai là thứ này là tổ truyền xuống. Hắn không thể để cho hắn tại hắn cái này đợi luận vì đồ vật của người khác. Hắn mặc dù không có dùng qua lấy đồ vật, nhưng là biết thứ này dùng tốt. Còn có, chính là Độc Cô gia tộc dùng thứ này, nhất định phải là tu sĩ mới có thể sử dụng, mặc dù hắn có đồ vật, nhưng là cũng không phải là tu sĩ, cho nên mà không thể dùng. Hắn liền đem thứ này giấu ở vừa ẩn che chỗ, nhưng lại không biết làm sao tin tức lộ ra, mặc dù hoài nghi có nội gian, nhưng là hắn nhưng không có chứng cứ. Lại không nghĩ tới trong lúc này gian cuối cùng đem tin tức để lộ ra đi, từ đó nên đón diệt tộc thai hương. Hắn nghĩ chỉ cần ta không nói ra, những tu sĩ kia liền tìm không thấy vật kia, chết hắn một người, để những tu sĩ kia bỏ qua những người khác, liền xem như tu sĩ đem tất cả mọi thứ đều đoạt, hắn cũng không quan tâm. Dưới mắt hắn chính là như vậy dự định. Được, vậy ta cấp thành toàn ngươi. Giữa này dâu cá trên ngưng khí cấp 8 tu sĩ nói. Tiếp lấy người kia ngón tay khẽ động, liền hướng Độc Cô Hồng bắn tới. Độc Cô Hồng nhắm mắt chờ chết. A, một thân kêu thảm. Không trung một vệt ánh sáng bay ra, hướng nhân thủ này chỉ bay đi. Trực tiếp đem nhân thủ này chỉ bay ra quang đánh tan, sau đó kia cường quang một chút dung nhập cái này ngưng khí cấp 8 tu sĩ ngón tay. Tay của người kia chỉ trực tiếp bị quang hòa tan. Đó lấy, bọn hắn trước mắt trống rông bay tới một người. Rơi ở trong viện. Chính chết Độc Cô Ngạo Nguyệt. Độc Cô Ngạo Nguyệt nói, muốn cướp ta Độc Cô gia tộc đồ vật, cũng không cân nhắc một chút các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, một trưởng phải đi. Hướng một chút, một vệt ánh sáng trưởng cách người này ba thước, liền bay ra, đánh vào người này ngực, người này kêu thảm một tiếng. Toàn thân giật giật hạ, nháy mắt liền biến thành khung xương. A, là ngưng khí cấp 9 tu sĩ. Kia hai cái ngưng khí cấp 7 tu sĩ nói. Nói xong, thân thể bỗng nhiên tránh, thiểm điện liền hướng mặt ngoài bay đi. Muốn chạy trốn, không cửa. Độc Cô Ngạo Nguyệt phi thân mà lên, hai cái này tu sĩ mặc dù tự bạo tinh nguyên mà chạy, như cũng tại ba dặm bên ngoài không trung bị đuổi kịp. Độc Cô Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm một kiếm bay ra, hai cái này tu sĩ đầu liền bị kiếm quang khẽ quấn, chém xuống. Đó lấy, Độc Cô Ngạo Nguyệt từ trong túi càn khôn bay ra hóa cốt tán, tán tại bọn hắn trên thi thể, nháy mắt, thi thể của bọn hắn liền biến thành khói xanh. Lại nói, Độc Cô Ngạo Nguyệt đang nghĩ cứ vậy rời đi, nhưng là đảo mắt tưởng tượng, giúp người giúp đạo thứ, vạn nhất có tu sĩ khác nghe theo gió mà đến, há không phải là để Độc Cô gia tộc gặp nạn. Còn có, chính là đem cái này nội gian cho xét xử tới. Cho nên, hắn liền phi thân trở về. Nhiều tạ đại sư. Độc Cô Hồng liền mang theo tất cả gia tộc người quỳ xuống bái hắn. Độc Cô gia tộc vài trăm người đều quỳ xuống. Độc Cô Ngạo Nguyệt cuống quýt đem Độc Cô Hồng nâng đỡ. Nói, không dám nhận. Bởi vì, nếu như là cái gì phương xa thân thích cái gì nói không chừng còn là trưởng bối của mình, mà lại, chỉ xem niên kỷ người này cũng là trên dưới 50. Độc Cô Ngạo Nguyệt nói, ta gọi ngươi Độc Cô huynh đem, ngươi so ta lớn tuổi. Kỳ thật ta cũng là Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Nguyệt nói cho tên của mình. Cái này nhân đạo, ngươi quê quán ở nơi nào? Độc Cô Ngạo Nguyệt nói, tại khung cầu vồng dưới núi khung cầu vồng trấn hạ. Độc Cô Hồng dùng ngón tay bóp bóp tính một cái, nói, nguyên lai là chất nhi đến. Coi như chúng ta 400 năm trước hay là một nhà đâu. Tương truyền, Độc Cô gia tộc ngàn năm trước là tu tiên chi gia tộc, về sau, không biết nguyên nhân gì mới khiến cho gia tộc lụi bại. Như vậy đi, chúng ta tới trước phòng khách tự thuật. Độc Cô Ngạo Nguyệt nói, không cần, ta trước cho ngươi đem các ngươi nơi này nội gian cho ra đang nói. Sau đó Độc Cô Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, hướng mọi người quét tới. Thân là tu tiên giả, muốn dò la xem phổ thông tâm tư người dễ như trở bàn tay. Ta đã nhìn ra gian tế ở nơi nào, ngay tại trong các ngươi ở giữa. Độc Cô Ngạo Nguyệt nói xong lời này, thần niệm khẽ động, lập tức ngay tại rất nhiều người bên trong cảm xúc đến một dị dạng, bán ngược tin tức. Bởi vì bên trong kia gian tế nghe nói về sau, tự nhiên trong lòng biến hóa dị dạng cũng không có làm qua gian tế tin tức là không giống. Độc Cô Ngạo Nguyệt thần niệm liền nhanh chóng cảm xúc đến lại cái này vài trăm người bên trong một chỗ dị dạng tin tức. Hắn thần niệm liền hướng kia dị dạng tin tức trực tiếp quét tới. Kia dị dạng tin tức lấp lóe không yên. Độc Cô Ngạo Nguyệt thu sẽ thần niệm, đi tới. Người kia hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi chính là gian tế. Độc Cô Ngạo Nguyệt nói, không, Độc Cô tiểu đệ sẽ không lầm đi, đây là chúng ta Độc Cô gia tộc luôn luôn trung thành cảnh cảnh đại quản gia a. Độc Cô Ngạo Nguyệt nói, sẽ không sai. Hắn đi đến kia toàn thân phát run, lại cưỡng ép chấn định tuổi ước chừng khoảng 30 mặt trắng đôi mắt nhỏ quản gia càng trước. Nói đi, đem hết thể nói hết ra, miễn cho ngươi chịu tội. Ta thề với trời, ta luôn luôn đối Độc Cô gia tộc chân thành, ta thế nào lại là gian tế? Tốt, ngươi không nói, ta liền để ngươi nói. Độc Cô Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, tay đối thân thể người này vừa khua múa, một đạo huyền lực bay vào thân thể người này. Quản gia này lập tức cảm giác toàn thân đau nhức hạ ngứa lạ, kia huyền lực tại thân thể của hắn toàn thân lưu động, một loại kỳ cảm giác nhột tựa như là con kiến tại thôn phệ hắn cốt tủy cùng huyết dịch. Ta chịu không được, tu sĩ tha mạng a, ta nói. Độc Cô Ngạo Nguyệt liền đem kia huyền lực gỡ. Ngay tại một năm trước, ta nuốt riêng trên làng hơn một vạn bạc, ở bên ngoài mua từng cái trang viên, lấy chúng ta. Ta từ các nơi tuyển lựa mỹ nữ, ngày đêm. Ta đi kia, mỗi lần đều là đối trang chủ nói, ta đạo ngoại mặt đi nói chuyện làm ăn. Cho nên trang chủ cũng không có hoài nghi. Sau đó thì sao? Trang chủ sắc mặt tái xanh nói, về sau, ta tham lam càng lúc càng lớn, ta liền hướng mình cầm cái chủ, sau đó ta có sợ hai tiền tài của ta bị người khác cướp đoạt. Cho nên, ta âm thầm mời chào ngưng thể cao thủ, báo giá hộ viện. Một cái vô tình, ta gặp ba cái kia tu sĩ, lúc đầu ba cái kia tu sĩ tử lộ qua, liền ở tại ta trên làng, ta rượu ngon hầu hạ, trong bữa tiệc, ta say rượu sau vô ý đưa ra hy vọng bọn họ vì ta báo giá hộ viện ý nghĩ. Lúc đầu, tu sĩ làm sao có thể là người bình thường phục vụ. Ba cái kia tu sĩ nghe giận tím mặt, vốn là muốn giết ta, hay là một người khuyên ở nói ta uống say. Lại xem ở ta ăn ngon tốt ở đối đợi mức của bọn họ, mới không có giết ta, về sau, ta cũng là nhất thời hành động theo cảm tính. Ta nói, chỉ muốn các ngươi có thể làm việc cho ta, tối thiểu nhất, ta có thời điểm khó khăn, các ngươi có thể giúp ta, cho dù là ngày thường cho ta phía ngoài phòng thêm cấm chế, phòng ngừa ngoài ý muốn cũng được. Ta liền nói ta biết chủ nhân kia có dò xét mỏ linh thạch bảo vật, ta muốn tu sĩ đối tiền tài không quan tâm, nhưng là đối linh thạch ngược lại là phi thường quan tâm. Quả nhiên, bọn hắn nghe, thật vô cùng có hứng thú. Miệng đầy đáp ứng yêu cầu của ta, cũng tại ngoài phòng của ta cho an bài cấm chế. Ta nói cho bọn hắn, chờ ta đi tìm hiểu tốt ẩn thân bảo vật chỗ, liền để cho bọn họ tới lấy. Bất quá, một năm qua đi, ta vẫn không có từ chủ nhân nơi nào dò xét đạo tin tức. Ngươi, Độc Cô Trùng, nghĩ ta đối với ngươi không tệ, ngươi sao có thể làm ra loại này lúc tỉnh? Ta, thật xin lỗi, chủ nhân. Chắc không được ngươi thường thường hỏi ta những này, ngươi muốn bạc ta có thể cho ngươi, liền xem như ngươi tham ô, ngươi chỉ cần ăn năn, ta đều có thể tha thứ ngươi, ngươi xem một chút phụ thân ngươi, hắn cả đời vì ta gia tộc cẩn trọng, chết sau đó mình, ngươi nhìn ngươi, ngươi làm thế nào, ngươi thật sự là vắng đầu. Ta hổ thẹn a. Ta thay ngươi diệt thứ bại hoại này." Độc Cô Ngạo Nguyệt nói. "Ha ha ha, tới đi, tu sĩ, dù để ta lòng tham, một bước sai, từng bước sai, ta chết tại tu sĩ trong tay, cũng coi như không uổng công. Người này cũng thiếu." Ngay tại Độc Cô Ngạo Nguyệt một chỉ diệt người này thời điểm. "Chậm, Độc Cô tiểu đệ, nghệ tình lao quản gia, phụ thân hắn để ta chiếu cô thật tốt hắn chia lên, ngươi liền nhận lấy lưu tình đi. Ta đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc." IT. Chương 94, bên trên tiện như nước. "Độc Cô Trùng, ngươi không là có lỗi với ta. Ngươi là có lỗi với phụ thân ngươi một thế anh minh, thật xin lỗi Độc Cô gia tộc, thật xin lỗi Độc Cô cái này cao ngạo họ. Ta ngay trước liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng tuyên bố, từ đó về sau, ngươi giảng không phải là ta Độc Cô gia tộc người, ta khai trừ ngươi ra từ đường. Ngươi có thể đi, cầu qua ngươi tiêu giao thời gian đi." Độc Cô hồng tay một cõng, ngạo nghễ quay người, không đang nhìn hắn. Lan ra Độc Cô gia tộc, tiểu nhân." Ta nhổ vào. Giờ phút này, mặc kệ nam nữ già trẻ, từ 60 lão hán cho tới mấy tuổi hài đồng, mỗi người đều đối mặt đất hung hăng gắt một cái. "Ha ha ha, nghĩ không ra ta Độc Cô Trùng vì bản thân tư lợi, đến hôm nay mức này, dù là ta chết, ta đều là Độc Cô gia tộc người, hy vọng ta chết có thể đổi về mọi người tha thứ, ta hy vọng không nên đem ta khai trừ Độc Cô gia tộc." Độc Cô Trùng một chút quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, đối Độc Cô Trùng bái ba bái. "Chủ nhân, ngươi thêm bảo trọng, đời sau ta Độc Cô Trùng tại hảo hảo hầu hạ lao nhân ra người." Nói xong, Độc Cô Trùng một quyền hướng mình huyệt thái dương đánh tới. Độc Cô Trùng cũng sẽ điểm vũ phu về công phu. Một quyền về sau, đùng một tiếng, Độc Cô Trùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Huyệt thái dương sưng đỏ, thất khiếu chảy máu, chết rồi. Mồ hôi, xem ở hắn càng ta cả một đời phân thượng, hậu táng hắn đem. Độc Cô Hồng mệnh lệnh dưới người, chờ đem hết thể an bài thỏa đáng. Độc Cô Hồng đem Độc Cô Trùng nên đón đến phòng khách, bên trên một bàn lớn đồ ăn. Sau đó khiển đi mọi người, hai người liền uống liền đàm. "Huynh đệ, chúng ta phía trước nói tới chỗ đó, đúng, gia tộc của ngươi tại kia khung cầu vòng dưới núi khung cầu vòng trấn, ta nhớ tới, ta Độc Cô gia tộc từ khi 300 năm trước, bởi vì sinh tồn, bị chia làm mấy chi. Trong đó một chi liền dắt đến kia khung cầu vùng trấn, tính bối phận, ngươi tính cháu của ta. Đã chúng ta là người một nhà, ngươi ngay ở chỗ này lưu thêm mấy ngày đi." Độc Cô Ngạo Nguyệt nói, "Không cần, ta còn có việc." Kỳ thật, Độc Cô Ngạo Nguyệt là sợ hai ti trưởng lão đuổi theo, bởi vì nơi này cách khung hồng phái chỉ có 300 dặm, đối với tu sĩ đến nói, 300 dặm chính là trong nháy mắt sự tình. "Như vậy đi, ngươi ngày mai đi thôi, nữ nhi của ta ngày mai muốn trở về, các ngươi biểu huynh muội gặp mặt một lần, hắn cũng là tu sĩ. Nàng ở nơi nào tu luyện, nàng tại 100 dặm bên ngoài một thải hà phái khi tu sĩ." "Ừm, cũng tốt." Độc Cô Ngạo Nguyệt nói. Sau đó, Độc Cô Ngạo Nguyệt liền thiết đi. Ở trên buổi trưa, trang chủ liền mệnh lệnh dưới người, tìm được kia chết đi quản gia an nhàn nơi trốn, Độc Cô Ngạo Nguyệt tự mình hủy diệt cấm chế, sau đó, đem những cô gái kia toàn bộ lặn lui. Ngày thứ hai, giữa trưa, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền chờ đến một vị nữ tử. "Đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư trở về." Hạ nhân kinh hô. "Còn không mau đưa vào tới." "Vâng." Hạ nhân nói. Vừa dứt lời, một làn gió thơm bay qua, một người đã né qua trang chủ Độc Cô Hồng trước mắt. "Cha, ta trở về nha." Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy một vị, xoài bước bảo kiếm, bên hông treo một mặt ngọc bội, tóc nghiêng ghim, xem ra vô cùng thanh tú, tuổi ước chừng so Độc Câu Ngạo Nguyệt nhỏ 2 tuổi, 16 tuổi tả hữu bộ dáng. Làn da trắng nõn, dáng dấp vô cùng thanh tú, trước ngực tiểu hà mới lộ góc nhỏ nhọn. Dáng người thon thả, một thân lục sắc tịnh tân áo, hạ mặc đồ trắng truy phong quần, chân xuyên thanh vân dài. Thanh tú mà lưu loát, không hổ là tu luyện qua. "Yêu yêu, ngươi trở về, cha rất nhớ ngươi." Độc Cô Hồng vỗ Độc Cô Yêu bả vai nói. "Cha, lão nhân gia người còn tốt chứ?" Độc Cô Yêu cầm Độc Cô Hồng tay nói. "Tốt, tốt." Hai người hứa lấy việc nhà. Đồng nhiên, Độc Cô Yêu phát hiện Độc Câu Ngạo Nguyệt chính hướng phía ngoài đình đi. "Dừng lại, ngươi qua đây." Độc Cô Yêu ra lệnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt cau mày, cô gái nhỏ này quá không biết lễ phép, so cha của hắn kém xa. Độc Câu Ngạo Nguyệt xoay người lại, "Đúng, yêu yêu, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là đại ca ngươi." "Ta đại ca?" Độc Cô Yêu lan tràn nghi hoặc. "Đúng thế, hắn là ngươi phương xa đại ca." Độc Cô Hồng nói. "Chúng ta hay là ngồi xuống nói đi." Sau đó Độc Cô Hồng liền đem làm sao gặp được tu chân lấy vì sao muốn đến cất đoạn, toàn là bởi vì trong nhà bảo bối kia. Làm sao trong nhà ra phản đồ, làm sao ra tràng nguy cơ này, một năm một mười nói cho Độc Cô Yêu. Độc Cô thích nghe chính là trên mặt âm tình bất định, trong lòng cũng là bất ổn. Khi hắn nghe tới những cái kiêng ngưng khí tu sĩ công kích đánh sơn trang chú ý, hắn nói, nếu là gặp được cô nãi nãi ta, ta không phải bắt hắn cho bóp nát không thể. Khi nàng nghe về đến trong nhà ra phản đồ, mà lại kia phản đồ hay là trong nhà quản gia, nàng lại nghiến răng nghiến lợi. Khi nàng nghe tới Độc Câu Ngạo Nguyệt thất bại địch nhân, nhất cử giết những cái kiêng ngưng khí cấp 8 cao cấp tu sĩ, nàng kinh ngạc đến ngây người, phải biết, nàng 5 tuổi ra đi tu đạo, đến bây giờ cũng là mới ngưng khí cấp 7. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất cử chạm ngưng khí cấp 8 tu sĩ, đủ thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thực lực, tuổi còn nhỏ, lại có tu vi như thế cùng quyết đoán, thật sự là bội phục. Độc Cô Hồng đem việc này kể xong, Độc Cô Yêu đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Đại ca, vừa rồi đối ngươi không lễ phép, hy vọng ngươi không muốn xây tiểu muội khí, ta vẫn là cái tiểu hải tử, không hiểu chuyện, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngươi thông cảm nhiều hơn lạ." Nói xong, đối Độc Câu Ngạo Nguyệt làm cái mặt quỷ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cười khổ không được, thầm nghĩ, cái này nha sắc mặt chuyển biến rất nhanh nha, nhìn kia tư chất phi phàm, nếu như gặp phải danh sư, kỳ thành liền tất nhiên không thể so trước mắt. Bất quá, ta bây giờ đã là bị Khung Hồng phái đuổi đi người, ta cũng không có tư cách đi giới thiệu nàng thà bên ngoài đầu nhập Khung Hồng phái. Mà lại, ta bây giờ như thế nghèo túng, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, ta làm sao đi quản chuyện của người khác? Hay là cơm nước xong xuôi sớm chuẩn đi đem. Trong bữa tiệc, Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người vừa ăn liền trò chuyện việc nhà. Sau bữa ăn, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền muốn cáo từ trở về. Độc Cô Hồng cùng Độc Cô Yêu liên tục giữ lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Tốt, ta ngay tại lưu một ngày." "Đúng, ta vẫn là cho các ngươi lần này cấm chế đem, nếu có tu sĩ đánh lén, quả quyết sẽ bị ngăn cản." Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, liền tại viện kia ngoài cửa làm từng cái ẩn hình cấm chế. Không phải trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ không thể phá, mà lại, hắn nghĩ, chân chính trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ cũng sẽ không chú ý trang viên này, cho nên tương đối an toàn nơi này. Ăn cơm xong, Độc Câu Ngạo Nguyệt chữ gác xếp toàn bộ, một bên suy tư cái này muốn đi đâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính đang suy tư, đột nhiên hắn nghe tới một tiếng thanh thúy giọng nữ. "Độc Cô ca ca, nguyên lai ngươi ở đây a, ta tìm ngươi nửa ngày." Kỳ thật nàng cũng không phải là tìm nửa ngày, bởi vì tu chân lấy thần niệm phi phàm, nàng thần niệm khẽ động liền có thể biết Độc Câu Ngạo Nguyệt ở nơi nào, huống chi Độc Câu Ngạo Nguyệt ở chỗ này gần phạm vi. "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ta cũng không có chuyện, chính là trong nhà cũng không có người xứng được với cùng ta trò chuyện, trừ cha bên ngoài đều là chút phàm phu tục tử, chỉ có ngươi có thể xứng được với ta trò chuyện." "Vậy ngươi cứ nói đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Không biết Độc Cô ca ca từ Khung Hồng phái xuống núi là đi chọn mua hàng hóa đan dược hay là những nhiệm vụ khác?" Ta đã không phải là Khung Hồng phái người, bây giờ ta bốn biển là nhà." "Chuyện gì xảy ra?" Độc Cô Yêu hỏi. "Được rồi, ngươi hay là không nên hỏi." "Ta không muốn nói." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Độc Cô Ái Tâm nghĩ, Độc Câu Ngạo Nguyệt không muốn nói, nếu như cưỡng ép hỏi, không phải ta chỉ nói, như thế sẽ rất nhận người phiền. "Vậy ta liền không hỏi." Độc Cô Yêu nói. "Đúng, Độc Cô ca ca, đã ngươi đã không phải là Khung Hồng phái đệ tử, ngươi cũng không có địa phương khác đi, ngươi không bằng gia nhập chúng ta phái đi." Độc Cô Ái Tâm bên trong tràn ngập hy vọng. "Thôi đi, đây không phải trò cười mà." Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy Độc Cô Yêu, nhìn ra nàng này tư chất phi phàm, nếu như chính mình không có bị đuổi ra Khung Hồng phái còn muốn kéo nàng tiến vào Khung Hồng phái đâu. Hắn được nghe Độc Cô Yêu gia nhập môn phái, chính là một cái nhị lưu môn phái, so với Khung Hồng phái bực này hàng hiệu, quả thực là kém xa. Không lạ nàng này từ nhỏ ra đi tu luyện, mới tu đạo ngưng khí cấp 7. Mà lại, vậy cái này phái, từ sư phụ đạo đệ tử, thân một màu đều là nữ tử, trừ làm việc vật hạ nhân bên ngoài. "Để ta lẫn vào nữ lưu hạ người bên trong, đừng nói ngươi là nhỏ sắp xếp, chính là đại phái, ta cũng không đi, quá khó chịu." "Ta sẽ không đi, ta quen biếng nhác, ngươi không dùng quên ta." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Ngươi giúp nhà ta rất nhiều bận rộn, ta cũng giúp ngươi hạ, như vậy đi, ta tặng cho ngươi gặp một lần lễ vật, hy vọng ngươi bỏ qua cho, vừa vặn dưới mắt ngươi có thể cần dùng đến. Độc Cô Yêu nói. Thế là, Độc Cô Yêu từ túi chữ vật bay ra một trang giấy. Cái này giấy tràn ngập linh lực, trôi giạt đến Độc Cô Ngạo Nguyệt trong tay. Độc Cô Ngạo Nguyệt mở ra tờ giấy này xem xét, nguyên lai là tấm bản đồ. Trên bản đồ ước chừng vạn dặm phạm vi bên trong, trừ biểu thị có thành thị, còn có tu chân sơn môn, tỉ như khung hầm phái, bị biểu thị tại 300 dặm bên ngoài khung cầu vồng trên núi. Còn có một số tuyết sơn, hồ nước các loại, bên ngoài vạn dặm chính là hải dương, kia là thả bên ngoài một chỗ khu vực, cũng không có đánh dấu. Hy vọng Độc Cô ca ca ngươi có thể dùng tới. Đây là ngươi yêu vật, sao có thể đưa cho ta? Ngươi cũng không cần chối từ, cái này là tiểu muội một điểm tâm ý, không không không. Độc Cô Yêu đông nhiên dùng miệng che miệng. Đây là chúng ta cảm tạ ngươi một chút lòng thành, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Ngươi yên tâm tốt, ta tạm thời không dùng được, ngươi hay là thu cất đi. Độc Cô Yêu nói. Tốt, đã như vậy, ta cũng liền không chối từ, tại ta sắp lĩnh trước khi đi, ta cũng đưa ngươi đổ vật. Thứ gì? Vài câu khẩu quyết. Đạo âm dương tương sinh tương khắc, đan điển khí hơi thở, tại vũ trụ thống nhất, không ta không gì khác. Độc Cô Ngạo Nguyệt đưa cho Độc Cô Yêu khẩu quyết này. Hắn tin tưởng, chỉ cần Độc Cô tình yêu có thể đốn ngộ, đạo lực sẽ có bay vọt về chất. Cảm ơn ca ca, tiểu hái ta ghi nhớ. Đúng, Độc Cô ca ca, ngươi cũng dẫn ta đi đi, ta cũng hướng cùng ngươi đi bên ngoài sông sáo. Độc Cô Yêu đông nhiên nói. Cái này không được, ngươi là có môn phái đệ tử. A a, ta kém chút quên đi. Đúng, nhà ngươi kia nam trầm, nếu có cơ hội, ngươi vẫn là đem hắn đặt ở bên cạnh ngươi sẽ so đặt ở phụ thân ngươi nhà an toàn hơn, chỉ có thả hay là không thả, còn muốn các ngươi kia chú ý. Ừm, ta ơn Độc Cô ca ca nhắc nhở, tiểu hái ghi nhớ. Hai người tựa như là cựu biệt bạn cũ, đàm thật lâu. Hôm sau, Độc Cô Ngạo Nguyệt cáo biệt Độc Cô một nhà, liền hướng một chỗ sơn lâm bay đi. Dưới mắt, Độc Cô Ngạo Nguyệt tạm thời cũng không biết đi đâu, hắn liền nghĩ vẫn là hướng kia ngoài vạn dặm bay đi đem. Bất quá, phi hành lộ tuyến, trừ phi là bất đắc dĩ bên ngoài, phi thành thành phố, không người, hay là hướng sơn lâm bay an toàn hơn. Hắn nhưng mỗi nghĩ đến Ti trưởng lão có thể quên hắn, mà lại, giữa rừng núi, linh khí cũng càng thêm dồi dào, càng thích hợp tu sĩ tu luyện. Đồng thời, giữa rừng núi còn có thể đụng tới một ít linh thảo đâu. Cho nên, hắn càng thêm Độc Cô Yêu chạy xuống tu chân địa đồ, liền như thiểm điện hướng 500 dặm ra một chỗ đại sơn bay đi. Hắn vừa bay đi một canh giờ, bầu trời bay tới mấy đạo âm thanh ảnh, rơi vào Thanh Viễn trấn. "Lão đại, ngươi xác định hắn đến cái này?" "Không có sai, căn cứ ta truy phong phủ phán đoán, trước mặt hắn tới qua cái này, mà lại, hiện tại hắn vừa đi không đến bao lâu." "Vậy chúng ta đi hướng nào?" "Vậy liền để truy phong phủ đến nói chuyện đi." Truy phong phủ biến thành một con sơn tước, như thiểm điện liền từ Độc Cô Ngạo Nguyệt phi hành mà đi quỹ tích truy tung bay đi. Độc Cô Ngạo Nguyệt phi hành cấp tốc, bay vào một chỗ rậm rạp sơn lâm, núi này lâm vì Thái A Sơn, linh lực phi thường. Mặc dù núi này rất cao, linh khí cũng rất dồi dào, nhưng là lại không môn phái tu chân, điểm này để Độc Cô Ngạo Nguyệt vạn phần không hiểu. Độc Cô Ngạo Nguyệt bay vào một chỗ sơn động. Hắn giữa rừng núi bắt một con thỏ hoang, vào sơn động nương ăn, có đem tại Thanh Viễn trấn mua rượu lấy ra một bình ăn. Sau đó, tiếp lấy tự lực, thôi động công pháp. Chẳng biết lúc nào, hắn bỗng nhiên tại uống rượu về sau, luyện đạo, cảm giác đạo lưu động tốc độ càng nhanh, mà lại, rượu càng là hương càng thuần hậu, hắn uống rượu lưu động đạo lực liền càng thêm nhanh. Hắn nâng cốc lực hóa thành đạo lực, nâng cốc hóa khí thành đạo khí. Mà tại hắn uống rượu về sau, kia tại hắn dưới đan điền ngủ kỳ lân tiểu thú tựa hồ cũng vừa lòng phi thường rượu này hóa khí vì đạo mùi nói. Ngủ càng thơm ngọt, một liền ngủ một liền ngáy khò khò, nếu như không phải Độc Cô Ngạo Nguyệt sớm đã dùng cách tâm phủ, chỉ sợ cách hắn cái bụng, ba thước bên ngoài người đều có thể nghe được bụng hắn bên trong dị hưởng. Lúc này, Độc Cô Ngạo Nguyệt đã tiến vào huyền diệu đạo thế giới. Lúc này, chính là vào lúc giữa trưa, hắn dưới đan điền bên trên thẩm dâng lên đỏ bừng mặt trời. Mặt trời kia quang mang chiếu rọi trong cơ thể của hắn vô cùng ấm áp, vô cùng sáng lạ. Liền ngay cả những cái kia đạo khí đều dưới ánh mặt trời biến thành đủ mọi màu sắc khí thể. Kia kỳ lân tiểu thú không có tỉnh lại, bất quá, bản thể tựa hồ càng lớn thêm không ít, cũng càng thêm rắn chắc. Không có kỳ lân tiểu thú vì hắn mở rộng kinh mạch, hắn liền tự mình nhiều tu luyện mấy cái chu kỳ, cũng giống vậy có thể đạt tới hiệu quả, mặc dù thời gian dài chút. Cái này kim sắc mặt trời chiếu sáng hắn dưới đan điền. Kia đan điền đạo lực mãnh liệt từ tứ chi bách hải của hắn lưu động. Hắn cảm giác thân thể tại mãnh liệt này đạo lực hạ, vô cùng dễ chịu cùng huyết mạch càng thêm thông suốt. Hắn thần niệm chia làm hai cỗ, một cỗ nội thị dưới đan điền, một cỗ thần niệm đang thúc dục động kia đồ sứ tàn phiến, mặc dù quá khứ, hắn rất ít khi dùng thần niệm thôi động đồ sứ tàn phiến, mà là để kia đồ sứ tàn phiến tự nhiên tại trong thức hải của hắn rèn luyện. Hiện tại, hắn là có ý thức đi làm như vậy. Vận chuyển ba cái chu kỳ về sau, kia nguyên bản bất động ngủ say đồ sứ tàn phiến, thân thể lần nữa phiêu động, tại thức hải bên trong lóe lên quang mang. IT. Chương 95, thần niệm tìm kiếm. Mà lại, kia đồ sứ tàn phiến, phía trên có hào quang màu vàng chiếu rọi, tại một vòng chậm rãi lưu động. Lúc này, Độc Cô Ngạo Nguyệt có ý thức thôi động đồ sứ này tàn phiến. Lại nói, đồng thời, thả bên ngoài một cỗ thần niệm, tại dưới đan điền, nội thị cái này đạo lực. Lúc này, mặt trời bên trong bay ra một vật, Độc Cô Ngạo Nguyệt nội thị dưới đan điền hạ, phát hiện là một thái cực đồ hình, cái này thái cực đồ hình rất lâu đều chưa hề đi ra. Quá khứ lúc đi ra, đều là đơn độc ra thần tích, mà không phải hiện tại, mặt trời cùng thái cực đi ra tới. Kia qua ánh mặt trời chiếu sáng lấy thái cực đồ, đem thái cực đồ đều nhiễm phải đủ mọi màu sắc. xem ra vô cùng lộng lẫy. Kia thái cực đồ chậm rãi lưu động, mà lại kia thái cực đồ tựa như là mây khói mềm mại, thái cực đồ tham lam hấp thụ lấy mặt trời thần lực, cùng toàn bộ hướng là vũ trụ thiên địa đan điền đạo khí. Kia thái cực đồ hướng nước đồng dạng lưu động. Nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt tỉnh lại cẩn thận suy tư, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của mình đến bên trên thiện như nước cảnh giới. Cái này bên trên thiện như nước cảnh giới, là đạo cảnh giới, bên trên đại biểu trời, trời vi thượng, bên trên chính là bên trên ý của trời, mà thiện, có phải là thiện lương ý tứ, là giỏi về chi ý như, chính là phản phất, giống như, tựa như ý tứ, nước liền dễ hiểu, chính là tự nhiên chi thủy. Đây là giải thích đạt tới bên trên, đạt tới thiên ý chính là nói, đạo tựa như nước ý tứ. Tâm tình của hắn đạt tới, nhưng là cũng không có nghĩa là thân thể đạt tới, chỉ có coi trường thái cùng thân thể hài hòa, đều đạt tới, khi đó, chính là trúc cơ cảnh giới. Tựa như là ngươi có thể tưởng tượng thấy ngươi có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi thật hoàn thành, mà nhiệm vụ này không phải không nghĩ nhiệm vụ, không phải mơ tưởng xa vời nhiệm vụ, mà là ngươi thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là, liền xem như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tại nhiệm vụ trước, cũng cần trả giá các loại cố gắng mới có thể đạt tới, chính là cái đạo lý này. Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm cảnh đạt tới bên trên thiện như nước cảnh giới, cái này cảnh giới, không phải nói ta nghĩ đạt tới, liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt hướng một chút giết chết Ti trưởng lão, ý niệm của hắn có cường đại như vậy sao? Hắn nghĩ thành tiên, ý niệm của hắn có thể để cho hắn nháy mắt phi thân sao? Đây là không biểu hiện, dù là hắn nghĩ hiện tại, hắn cách xa một bước đạt tới trúc cơ, hắn cũng y nguyên không thể. Cái này cảnh giới chỉ là trúc cơ tu sĩ nhất định phải có đạo một loại tu luyện cảnh giới thôi, nói trắng ra chính là bên trong tu đạo thời điểm tự nhiên sinh ra tâm cảnh. Không nên xem thường cái này tâm cảnh, có cái dạng gì tâm cảnh mới có thể luyện thành cái gì muốn đạo cảnh, đây là cơ sở. Là mỗi một cái tu sĩ tại khác biệt tu luyện cấp độ hạ, đều có không giống nhau đạo cảnh. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo cảnh lại nhập mới tinh tồn lần. Khí tức của hắn càng thêm bình thản, hắn đạo lực càng thêm thuần hậu, hắn thần niệm cũng càng thêm mạnh lớn. Kia thái cực đồ bắt đầu dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, xoay tròn nước chừng có 365 vòng về sau, kia thái cực đồ toàn bộ lật quay tới, mặc dù lật quay tới, nhưng vẫn là thái cực đồ, chỉ bất quá, chính diện thời điểm là trước dương mắt ở phía trên, mà âm mắt ở phía dưới, đều tại xoay tròn, không ngừng biến hóa. Mà lật quay tới, kia âm mắt ở phía trên, dương mắt ở phía dưới, như cũng tại xoay tròn. Lúc này, kia Kỳ Lân tiểu thú rốt cục tỉnh lại. Hắn nhìn thấy cái này thái cực đồ hình, đông nhiên tinh lịch tâm lại, dự định hướng kia đại thái cực đồ đánh tới. Nhưng là, trong lòng nghĩ, không muốn đang trải qua đi chuyện ngu xuẩn. Bất quá, ta nhìn kia thái cực đồ âm dương ngư nhãn không ngừng mà hấp thụ vậy quá cực cùng vũ trụ chi lực, như vậy, ta có không va chạm thái cực đồ, ta chỉ là thân thể từ kia âm dương ngư nhãn bên trong bay qua, cuối cùng là có thể đem. Nghĩ nghĩ về sau, vẫn là phải lấy được chủ nhân đồng ý. Hắn liền đem ý tưởng này nói cho chủ nhân. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ thầm, ý tưởng này mặc dù mạo hiểm, nhưng là đáng giá thử một lần, tóm lại, thái cực đồ mặc dù huyền diệu, nhưng là nếu là thân thể ta sinh ra, như vậy liền sẽ không đối Kỳ Lân tiểu thú sinh ra nguy hiểm, nói không chừng dạng này thí nghiệm về sau, đạo của ta lực càng thêm sẽ có mới tiến bộ. "Tốt ta, ngươi thử một chút, phải cẩn thận." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Được." Kỳ Lân tiểu thú cao hứng cực. Hắn nhanh chóng hóa thân thành ngân rồng, một tiếng rồng ninh, sau đó thân thể lóe lên, liền hướng kia chậm chạp lưu động thái cực đồ âm dương ngư nhãn bay đi. Hắn chính cái thân thể một chút chui vào kia âm trong mắt. Hắn hướng về từ kia âm trong mắt chui vào, sau đó sau khi ra ngoài, tại chui như kia dương trong mắt. Nhưng là, hắn toàn bộ thân thể đều chui vào ngân nhãn về sau, tại chưa hề đi ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng kỳ quái, nhưng là, tại lúc tu luyện, lại không dám phân thần, mà lại tâm cảnh của hắn chính là đạo cảnh, đã đến càng sâu cấp độ, bên trên thiện như nước cảnh giới. Tâm cảnh như nước, dù là đan điền bạo liệt, quản chi thân thể toàn thân sụp đổ, hắn đều bảo trì tâm bình tĩnh, cho nên, hắn giống như quá khứ tu luyện. Khi đan điền mặt trời kia dần dần rơi xuống, đan điền chi hải bên trên xuất hiện một vòng minh nguyệt thời điểm. Ngang một tiếng, kia Kỳ Lân tiểu thú hóa thân ngân rồng mới từ kia âm trong mắt xuất hiện. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, mơ hồ đoán được Kỳ Lân tiểu thú xuất hiện cùng thiên địa tự nhiên âm dương có quan hệ. Ban ngày, hắn chui vào âm trong mắt, nhưng là, thiên địa là ban ngày, hắn tại âm thế giới bên trong, bị âm vũ trụ huyền lực trói buộc, cho nên ra không được, mà tại ban đêm, mặt trời rơi xuống về sau, âm thế giới là thuộc về vũ trụ, hắn mới ra ngoài, tại trong vũ trụ bay lượn. Mặc dù, hiện tại đan điền có thể nhìn thấy hắn, kỳ thật, hắn vẫn là tại âm mắt thế giới bên trong, chẳng qua là mình nội thị thôi, như Độc Câu Ngạo Nguyệt đoán không sai, như vậy khi hắn muốn lần nữa nhìn thấy kia Kỳ Lân tiểu thú chui vào dương trước mắt đợi, tất nhiên là ban ngày thời điểm. Qua không kỳ nhưng, ngay tại ban ngày muốn lúc bắt đầu, kia đan điền sao trời dần dần biến mất, mà ngân rồng thân thể cũng dần dần ảm đạm xuống. Về sau, trực tiếp sáng tắt. Đến ban ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy Kỳ Lân tiểu thú thân thể dần dần ẩn hiện ra. Nhưng là, hắn như cũ tại dương trong mắt thiên địa bên trong, cũng không phải là thật sông thái cực đồ bên trong ra. Hắn là trực tiếp bị thái cực đồ hấp thụ tiến vào, từ bất quá, hắn âm thanh ảnh mặc dù có thể tại Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền xuất hiện, kia là thân thể của hắn tại đạo lực chiếu dọi xuống, hiện hiện kết quả thôi, xem ra, tựa như là hắn phiêu phù ở thái cực đồ bên ngoài đan điền không gian, kỳ thật, thân thể của hắn như cũ tại dương trong mắt xoay quanh. Rốt cục, một vóc dáng lúc quá khứ, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền thái cực đồ toàn bộ biến mất, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy kia ngân long thân thể mỏi mệt, nhưng lại tựa hồ càng thêm tràn ngập huyền lực, xem ra hắn tại thái cực đồ hấp thu vô tận thái cực huyền lực kết quả, khiến cho hắn mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là đạo lực càng thêm thâm hậu. Thế nào, nhỏ kỳ tử, chơi vui không? Độc Câu Ngạo Nguyệt cười thầm, không tốt đẹp gì chơi, mau đưa Tiểu Lân Tử thân thể đập vụn. An Âm Dương Ngư Nhãn không gian áp lực càng là khủng bố, may mắn ta ngạnh kháng trụ, mệt chết ta, ta muốn đi ngủ, bye bye, chủ nhân. Nói xong, Ngân Rồng không nói hai lời, liền hóa thân thành kỳ lân, tránh nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt càng phát ra thuần hậu đan điển chi hải bên trong, tiếp tục cùng ngủ. Ngủ đi, ai đi, nhỏ kỳ tử ngủ đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt vui vẻ mà nói. Sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt tăng mở rộng tầm mắt, ánh mắt của hắn lóe ra một sợi thần mang, trong ánh mắt tràn ngập sao trời khí tức. Liền ngay cả hắn toàn bộ thân thể khí chất đều tựa hồ có sao trời khí tức, bao quát mặt trời khí tức, cả hai kết hợp hoàn mỹ, để hắn xem ra khí chất siêu phàm. Hắn đã đi ra khỏi sơn động, hắn bay đến một chỗ khe núi trước, bay vào khe núi lầm nước, hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó thân thể trực tiếp chôn vào thủy đàm bên trong. Kia đầm nước vô cùng thanh tịnh ngọn, hắn mỹ mỹ ngay tại dưới nước miệng lớn hút lấy ngọn nước, ở trong nước có thần niệm thôi động, từ không gian vòng tay bên trong bay ra bình nước, rồi lên chậm rãi một bình. Kia bình nước không nên nhìn nhỏ, nhưng là chính là việc vừa ý thực dụng bà bối, có thể dội lên cho dù là một mặt hồ nước đâu. Bất quá hắn cũng không có đem đầm nước này nước toàn bộ rót đầy, mà là nhìn thấy kia đầm nước trực tiếp hạ xuống một nửa, hắn liền không rót. Hắn biết tự nhiên vạn sự vạn vật, không muốn phá hư cân bằng, đây chính là đạo tâm. Hắn từ đầm nước, lúc này phiêu phía trước trên một cây đại thụ một con sơn tước, nói: ngươi cái này nha là lưu manh tức sao? Lão tử vừa rồi nước ngươi nhìn, lão tử hiện tại lên mở, ngươi còn nhìn chằm chằm lão tử nhìn, mau cút! Kia sơn tước tựa hồ có thể nghe hiểu hắn, kinh hoàng hạ, cuốn quýt bay đi. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt tắm xong về sau, liền nhanh chóng hướng sơn động bay đi. Đồng nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng sinh kinh, thần niệm cảm thấy một cô áp lực cường đại. Áp lực này từ đâu mà đến, hắn cũng không biết, hắn cẩn thận dùng thần niệm dò xét, cũng không có phát hiện gì thường. Không đúng, ta vì sao có loại bị giám thị cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì con kia kỳ quái chim nhỏ, kia chim có thể làm cái gì, không đúng. Độc Câu Ngạo Nguyệt cẩn thận suy tư, rốt cuộc để ý thanh đầu mối. Con chim nhỏ này nhìn như bình thường, ta lại có giám thị cảm giác, như vậy liền chú định con chim nhỏ này bất phàm. Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm tư kín đáo, cẩn thận suy tính. Hắn tính xảy ra vấn đề chính là xuất hiện ở cái này kỳ quái sơn tức trên thân. Đúng, nhất định là cái này sơn tức vấn đề, cái này sơn tức rất có thể là ti trưởng lao phái đến giám thị hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên hiểu rõ ra. Như là đã bại lộ, liền không thể tại về sơn động. Nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không hề rời đi, hắn chỉ là giấu ở trong rừng cây. Qua không kỳ nhưng, qua hẹn mạc nhất gốc hương công phu, hắn nhìn thấy kia sơn tức có bay trở về, nhìn chung quanh. Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng tức giận, trong tay bắn ra, một đạo lăng lệ quang liền bay ra ngoài, nháy mắt liền đem cái này sơn tức cho đánh chết rồi. Đông nhiên, từ không trung bay tới mấy người, ba người kia phát hiện sơn tức chết tại mặt đất. Người nào cũng dám giết ta sơn tức. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân ra. Là ta giết. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ngươi còn dám ra đây, chúng ta đều muốn tìm ngươi đâu. Kia mặc trang phục màu tím nhân đạo. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, các ngươi là ti trưởng lão phái đến ám sát ta đem. Tính tiểu tử ngươi thức thời, ngươi là tự sát đâu, vẫn là chờ lấy lão tử động thủ đâu. Bọn hắn trước mắt tiểu tử này Độc Câu Ngạo Nguyệt biểu hiện tại trước mắt của bọn hắn chính là ngưng khí cấp 7 dáng vẻ, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt hiện tại đã là ngưng khí cấp 9 cao cấp tu sĩ, chỉ là kém một bước liền tiến vào trúc cơ kỳ. Mà ba người này cũng chính là ngưng khí cấp 8 tu sĩ. Bọn hắn tính toán đâu ra đấy, chính là một người xuất thủ cũng có thể muốn Độc Câu Ngạo Nguyệt mạng nhỏ, huống chi ba người. IT. Chương 96, Đan Điền Minh Nguyệt. Đã dạng này, lão tử liền không khách khí. Cái này Lục Y tu sĩ nói. Nói xong, tay hắn vỗ tới một trường, vốn dĩ cho rằng một trường kia chụp được, đá núi đều có thể đánh nát. Nhưng là hắn thấy hoa mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã bay tới bên cạnh hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt bàn tay đối thủ đoạn của người nọ uốn éo, tay của người này cổ tay liền đoạn mất, sau đó cựu non thân thể nhanh chóng bay đến đỉnh đầu của người này huyệt bách hội bên trên, chân hướng về phía dưới giẫm mạnh, cái này đầu người liền giẫm dẹp. Hớ một tiếng, hắn ngã xuống mặt đất. Trong mắt tràn đầy không thể tin được cùng vẻ hoảng sợ, hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết, Độc Câu Ngạo Nguyệt vì sao bỗng nhiên từ ngưng khí cấp 7 nhảy lên tới ngưng khí cấp 9. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân pháp quá nhanh. Cái này bên người hai cái tu sĩ cùng một chỗ nhào tới, trong tay cầm đao. Trong đao lóe lăng lệ đào quang, nhưng là trước mắt của bọn hắn cũng là một hoa, trán của bọn hắn liền bị kích xuyên thành một lỗ. Thật sự là bị Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí chỉ chỗ đánh xuyên. Độc Câu Ngạo Nguyệt nháy mắt liền miểu sát ba tên ngưng khí cấp 8 tu sĩ. Sau đó, tại những thi thể này bên trên tung xuống hóa cốt tán, liền phi thân mà đi. Ba ngày sau, hắn phát hiện lại một đôi tu sĩ đang theo dõi hắn. Đôi này tu sĩ vừa mới nhìn thấy hắn, liền mắt bên trong chạy ra sát cơ mãnh liệt, trong đao mang theo cường đại lăng lệ. Bọn hắn mỗi một cái thân thể bên trong đều chạy ra cường đại thu hút chiến ý, những tu sĩ này xem xét liền là hướng về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt đến. Đó lấy, đôi này tu sĩ từ không trung hướng hắn lăng lệ đánh tới. Trong tay bọn họ đều cầm đao kiếm. Bên trái một cái tu sĩ trong tay cầm kiếm, thân mặc màu đen, bên phải một cái tu sĩ trong tay cầm đao, người mặc màu vàng. "Tiểu tử, đi chết đi." Bọn hắn không nói hai lời, liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. "Lại là ti trưởng lão phái các ngươi đi tìm cái chết a." Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, bay đến một gốc cây bên trên. "Là có như thế nào? Mặc cho ngươi chạy chân trời góc biển, đều chạy không khỏi ti trưởng lão lòng bàn tay. Đi chết." Tu sĩ áo đen thân thể lóe lên, liền một kiếm lăng lệ hướng hắn chạm giết tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, ở phía sau một viên to lớn cây cối liền tại tu sĩ này một kiếm hạ, bị một kiếm chém thành hai nửa. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay lóe lên, liền xuất hiện hắn lăng lệ khung cầu vùng kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, phi thân mà lên, hướng bọn hắn chém tới. Cái này người kiếm trong tay một keng, một cỗ đại lực liền xông kiếm của hắn bên trong bay ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt trực tiếp bị chấn thân thể đạo lui ba thước. Người này làm sao mạnh mẽ như vậy? Xem ra, bố ti trưởng lão lần này bỏ hết cả tiền vốn, một nhóm liên tục không ngừng phái đi tu sĩ ám sát ta. Một lần so một lần tu sĩ lợi hại. Tu sĩ này xem ra cũng là ngưng khí cấp 9, chắc không được mạnh mẽ như thế, trọng yếu chính là hắn hay là ngưng khí cấp 9 cao cấp, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt hay là ngưng khí cấp 9 sơ cấp, chắc không được có thể một kiếm đem mình bức cho lui. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, không trung liền bay ra lôi hỏa phù lục, tan trong khung cầu vồng trong kiếm, kia khung cầu vồng kiếm càng thêm cuồng bạo. Độc Câu Ngạo Nguyệt hướng cái này tu sĩ áo đen đâm tới. Đây là, kia hoàng y tu sĩ cũng phi thân mà lên, hai người cùng một chỗ công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt đang muốn một kiếm đâm về tu sĩ áo đen kia, bỗng nhiên sau lưng có kiếm phong bay tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền bay tới, người này kiếm một chút đâm vào phía trước ngoài một trượng một viên trên cây tùng. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này lần nữa nhanh chóng biến chiêu, hướng tu sĩ áo đen kia cánh đâm tới. Cái này tu sĩ áo đen thân thể lóe lên, liền tránh ra, sau đó tu sĩ áo đen một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt quét tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, cũng tránh đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến không trung, không trung kiếm khí bén nhọn hướng phía dưới vọt tới. Thân thể người này lóe lên, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực tại mặt đất hoa nở một đạo rất dài vết nứt. Thân thể người này bay động, cũng bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác đầu rất đau, hắn cuống quýt tránh ra, thân thể đã trôi dạt đến ngoài một trượng. Tha bên ngoài một cái hoàng y phục tu sĩ cũng công kích qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh ra. Trang phục màu vàng tu sĩ thân pháp như điện, như bởi vì tùy hành đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay quang quét qua, liền đem người này tránh đi. Hiển nhiên người này đạo lực có chút yếu chút. Lúc này, tu sĩ áo đen kia cũng công kích đi qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh ra đối phương lăng lệ công kích. Tiếp lấy người này một quyền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới, đụng một chút, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị cái này như sơn nhạc chi lực đại lực công kích, năm đấm của hắn cũng bay ra ngoài. Độc Câu Ngạo Nguyệt bay ngược ba bước. Thật là lớn lực lượng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Bất quá cái này tu sĩ áo đen năm đấm trực tiếp bị đập nện vỡ nát, đủ thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt quyền chi sắt cứng rắn, thân thể chi rèn luyện cường hành. Thân thể người này bay thẳng lui năm bước. Nếu như nói, người này dựa vào đạo lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại Độc Câu Ngạo Nguyệt, lại phải cứ cùng vốn là coi là thúy thể nghe tiếng Độc Câu Ngạo Nguyệt đến bằng năm đấm, tự nhiên là tự tìm khổ ăn hạ tràng. Người này thẹn quá hóa giận hạ, thân thể trôi giạt đến không trung, kia vỡ vụn làm năm đấm không có, tay phải của hắn thanh kiếm bay lên, treo giữa không trung, trong tay của hắn xuất hiện cái phù lục bạo phá hạ, một cái độc nhãn cầu hùng trống rỗng mà tới. Kia cầu hùng hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền tránh ra, cái này cầu hùng lần nữa đánh tới, mà đồng thời, nam tử mặc áo vàng kia cũng bay tới. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, trong đan điền chiếc đỉnh lớn kia đột nhiên tự động vừa tỉnh lại. Chiếc đỉnh lớn kia bay thẳng ra, đối kia trượng lớn cầu hùng đánh tới. Hống, chó hùng thân thể trực tiếp đụng nát. Đỉnh kia còn không có xong, đụng nát cầu hùng khí tức trực tiếp bị đỉnh kia cho hấp thu, đỉnh kia nhiệt độ tự động sinh ra, dần dần, trong đỉnh có cầu hùng mùi thịt hương vị. Đương nhiên, kia vỏ bọc trên đỉnh rồng biến thành khí thể bay vào kia trong đỉnh, dần, kia cầu hùng thịt toàn bộ bị rồng cho ăn. Sau đó rồng ăn no có bay đến đỉnh bên ngoài, thời khắc đó lây rồng địa phương tiến vào. Đỉnh kia từ khi đem cái này cầu hùng trang tiến vào về sau, liền không có tại công kích bất luận kẻ nào. Mà đỉnh kia, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù nhận Độc Câu Ngạo Nguyệt pháp thuật quyết, nhưng là cũng không phải Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ lúc nào dùng liền lúc nào ra. Cùng kia kỳ lân tiểu thú đồng dạng, đều là thuộc về tự nhiên thức tỉnh trạng thái, chỉ có tại tự nhiên thức tỉnh trạng thái mới có thể thu được Độc Câu Ngạo Nguyệt pháp thuật quyết khu động. Lại nói, kia đỉnh đụng cầu hùng về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có thôi động pháp thuật quyết để đỉnh kia lần nữa công kích những người khác. Hắn nghĩ, không dựa vào kia cường đại trung đỉnh, đồng thời thân là ngưng khí chín thành, mặc dù so với đối phương hơi thấp chút đạo pháp, một cái là ngưng khí 9 tầng sơ cấp, một cái là ngưng khí 9 tầng cao cấp, còn có cái là ngưng khí cấp 8. Cũng tương đối lợi hại tu sĩ đánh nhau, ngược lại có thể càng thêm thôi động chính mình đạo tiến bộ. Đương nhiên, nhận được nguy cơ sinh tử trước mắt ngoại trừ. Dưới mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ còn có thể đối phó. Huống chi, cái này trung đỉnh đã giúp hắn thu đối phó một cái pháp khí, đối phương pháp khí thu về sau, thực lực cũng tự nhiên giảm nhiều. Hay là trước tiên đem cái kia yếu nhược xử lý trước về sau, tại một nhóm một ý đối phó cái này lợi hại. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm không có thôi động cái này trung đỉnh, cho nên cái này trung đỉnh liền tại không trung tự do xoay tròn lấy. Bất quá, cái này trung đỉnh cũng sẽ không ở một mực tiếp tục như vậy. Nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt tại thời gian một nén nhang sau đều như cũ không thần niệm thôi động hắn, như vậy nó liền sẽ tự động bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền đi ngủ, hoặc là cũng sẽ tại không có tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh dưới chủ động công kích địch nhân. Cái này trung đỉnh chính là vật phi phàm thể, cho nên có chút linh thức. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt hướng đánh trước phát cái kia chán ghét ra hỏa, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền cùng tu sĩ áo đen kia tiến đánh bên trong, trở nên lấy chặn đánh làm chủ. Mà kiếm trong tay lực đại bộ phận đều chào hỏi kiêng ngưng khí cấp 8 hoàng y phục tu sĩ đi. Cái này hoàng y tu sĩ vốn là so Độc Câu Ngạo Nguyệt thấp cấp bậc, cái này đẳng cấp cũng không phải một cái cùng đẳng cấp hạ một cái sơ cấp, một cái cao cấp đơn giản như vậy. Cả hai khác biệt không phải một điểm nửa điểm, mà lại, Độc Câu Ngạo Nguyệt có là một mực công kích tu sĩ này lập tức hiện đến luống cuống tay chân, hiểm trả lại sinh. Nếu không phải tu sĩ này túi trữ vật phù lục rất nhiều, giúp hắn bận điệu, hắn sớm đã chết ở Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới kiếm. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng đầu của hắn đâm tới, cái này hoàng ý tu sĩ đầu một chỗ hạ, tránh khỏi. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang khẽ quấn, hướng hắn cuốn đi. Mắt thấy là phải đem hắn rào sát, thân thể người này bên trong bay ra một cỗ huyền lực bạo phá hạ, trực tiếp đem Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang cuốn lực cho sụp đổ. Đây đều là người này vận dụng phù lục kết quả. Lúc này, người áo đen kia có lăng lệ công kích đi qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền né qua kia hoàng y tu sĩ sau lưng. Kiếm trong tay lần nữa vẩy một cái. Xoẹt, cái này hoàng y tu sĩ đầu rốt cục bị Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm chỗ chạm, đầu bay ra, trực tiếp đụng trên tầng cây. Lập tức, vỡ nát, biến thành dơ bẩn. Cái này hoàng y tu sĩ cổ phun ra một cỗ máu tươi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền bay khỏi. Lúc này, tu sĩ áo đen kia lần hai bay tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay khẽ quấn, một cỗ huyền lực vòng quanh thân thể người này không ngừng mà quay chung quanh. Người này kiếm khí như hồng, nhanh chóng chớp động hạ, mới đem Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay chi lực lách qua. Sau đó hắn phi thân đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt huyệt bách hội đâm tới. Phốc một chút, thân thể của hắn ngã về phía sau, mi tâm của hắn bị kích xuyên thành lỗ. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết là chuyện gì xảy ra, đúng là hắn đổ sứ tàn phiến tại thu đến ngoại giới kích thích hạ, từ mi tâm bay ra, đánh giết địch nhân. Ta đều nói qua, các ngươi không được đụng đầu của ta, chính là không nghe. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Xử lý hai người này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đem hiện trường trừ. Lúc này, vẫn là một gốc hương sau. Kia Trung Đỉnh sớm Độc Câu Ngạo Nguyệt trước một bước chui vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể. Trung Đỉnh linh lực cảm thấy được Độc Câu Ngạo Nguyệt có thể giết giá lượng tu sĩ, cho nên liền cực khổ hắn đại giá. Hắn liền thật sớm bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa chạy trốn, bay ra ngọn núi lớn này. Độc Câu Ngạo Nguyệt bay tới một chỗ tuyết sơn trước. Kia tuyết sơn tuyết trắng mênh mang, vô cùng rét lạnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng thôi động đạo lực xoay tròn hạ, liền quyết định ấm áp rất nhiều. Lúc này, hắn phát hiện một cái sơn động, liền chui vào. Từ trong túi càn khôn bay ra một bầu rượu, đánh tới uống, rượu kia tiểu lực lại bị hắn ứng dụng thành đạo lực. Hắn lần nữa đả tọa. Ngôi sao trên bầu trời lần nữa chiếu rọi tại ngoại giới thời điểm, hắn trong hạ đan điền lần nữa bay vào trên biển sinh minh nguyệt đồ. IT. Chương 97, sao trời đan điền. Kia bắt đầu thất tinh sao trời chi lực thu hút hắn thái cực đồ bên trong. Dần dần, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền bên trong có hai cái bắt đầu thất tinh trận. Một cái bắt đầu thất tinh là cùng ngoại giới bắt đầu thất tinh đối ứng, chính là nói, nếu như phía ngoài vũ trụ ra mặt trời, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền liền xuất hiện mặt trời, nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền xuất hiện sao trời, cũng chứng minh ngoại giới vũ trụ xuất hiện ngang nhau sao trời. Bọn hắn là cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chi hải đối ứng đồng bộ hô hấp. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền trừ cái kia thiên không bên ngoài, còn có đan điền chi hải bắt đầu thất tinh. Cái này bắt đầu thất tinh cũng không phải là Độc Câu Ngạo Nguyệt kia đan điền bắt đầu thất tinh phản xạ chi quang, phản xạ đạo đan ruộng chi hải sau cái bóng, mà là ngoại giới bắt đầu thất tinh linh lực chi phản xạ ánh sáng đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trong hạ đan điền. Dạng này, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền chi hải bên trong, kia hấp thu sao trời chi lực, chủ yếu là bắt đầu thất tinh sao trời chi lực càng thêm tấn mãnh. Lúc đầu cái này dưới đan điền bắt đầu thất tinh là ngoại giới bắt đầu thất tinh sao trời chi lực phát xạ đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trong hạ đan điền, là hư ảo quang ảnh. Cho tới bây giờ, vậy mà xuất hiện thực chất. Kia sao trời chi lực hóa thân thực chất bắt đầu thất tinh. Cái này bắt đầu thất tinh liền hướng là cái bắt đầu thất tinh trận, tràn ngập cường đại huyền lực cùng huyền diệu. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền trực tiếp đem cỗ này huyền diệu ngôi sao bắt đầu chi lực thôi động về sau, dung nhập đan điền khí mạch bên trong. Kia ngôi sao bắt đầu chi lực trong cơ thể hắn không ngừng mà xoay tròn, đi kinh mạch vượt qua dưới đan điền. Cuối cùng, khi kia sao trời chi lực cùng đạo lực triệt để dung hợp về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt tăng mở hai mắt. Cặp mắt của hắn con ngươi bên trên đều có sao trời phiêu động, mà lại là ngôi sao bắt đầu. Bất quá đảo mắt liền biến mất. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ thí nghiệm hạ, cái này ngôi sao bắt đầu chi lực huyền diệu như thế nào? Hắn đi ra sơn động, đối diện sơn phong ước chừng năm ngoài 10 trượng, là có một tảng đá lớn, mặc dù nói bị tuyết trắng mai táng, nhưng là y nguyên lộ ra cự thạch một góc. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền cách cái này hơn 10 trượng, một trượng quét tới, cự thạch kia mặt ngoài tuyết bị toàn bộ quét sạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp lấy bay đi, một trượng bên trong khoảng cách dừng lại, bây giờ hắn vẫn chưa tới chút cơ kỳ, không thể cách mấy trượng thi triển đạo thuật. Muốn nói lực phá hoại chỉ có một trượng bên trong, đương nhiên, kia 50 trượng khoảng cách, chỉ là dùng đạo lực quét tuyết cũng đủ rồi, cho nên như thế. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân đi qua sau, hắn có chút nhắm mắt, cảm xúc kia trong đan điền ngôi sao bắt đầu khí tức. Khi cảm xúc đến về sau, thần niệm liền cưỡng ép thôi động, dần dần, ngôi sao bắt đầu chi lực vượt trên cái khắc lực, bao quát đạo lực, thái cực chi lực, vũ trụ huyền lực, thân thể trận lực trở gọi chung là khung cầu vòng đạo lực đổ vật. Kia ngôi sao bắt đầu chi lực từ đan điền thôi động, càng ngày càng trở nên cường đại, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thôi động cái này cỗ này sao trời nơi này. Hắn đưa ngón trỏ ra ngón giữa. Hắn đều cảm giác cỗ này sao trời chi lực cùng đến đầu ngón tay của hắn phía trên. Hắn bay vươn ngón tay, hướng về phía trước chợt đi. Xoát một chút, một cỗ lăng liệt mà huyền diệu sao trời chi quang từ hắn ngón trỏ cùng ngón giữa bay ra. Phất một chút, kia to lớn trên tảng đá, tự nhiên thật xuất hiện 7 cái cửa hang. Mà kia 7 cái cửa động sắp xếp, tựa như là trên trời bắt đầu thất tinh hoặc là mình đan điền bắt đầu thất tinh trận đồ hình. Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, kém chút cười ra tiếng, hắn có lợi hại như vậy sao trời chi lực, chỉ sợ sẽ là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng dám đấu hắn một đấu. Trong lòng của hắn vậy mà sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, hắn kinh hỉ còn tại kéo dài, kia bị độc câu ngạo nguyệt đan điền chi lực đánh xuyên sao trời chi lực sau cự thạch, kia sao trời chi lực còn tại kia trong động không có tiêu tán. Mà ngôi sao bắt đầu trận vốn chính là bên trong huyền diệu trận pháp bản thân ở giữa liền tràn ngập cường đại huyền lực, mà tại kia bay ra sao trời chi lực động thái hạ, liền thúc động trận pháp chi lực. Hống, toàn bộ cự thạch bị nổ tung. Ha ha ha. Độc câu ngạo nguyệt phi thân trở ra, cũng nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Đỉnh núi tuyết càng thêm lớn, độc câu ngạo nguyệt tại đỉnh núi, càng thêm kia tu chân địa đồ chỉ dẫn, có từ đỉnh núi vượt qua, đỉnh núi đằng sau có một chỗ hồ nước, bất quá, kia hồ nước đều tiếp băng. Hắn phi thân hạ kia băng hải, yêu kia băng hải hạ rốt cuộc tìm được một viên giống như là vỏ sò đồ vật, thứ này thế nhưng là bà bối, là có thể gia tăng công lực đồ vật. Nếu như đem nó luyện chế, hắn tất nhiên có thể thành vi độc câu ngạo nguyệt đắc ý bà bối. Độc câu ngạo nguyệt đang muốn bay người lên bờ thời điểm, băng xuống nước hạ bỗng nhiên một thân cuồng hống, một thủy quái hướng hắn cắn tới, hắn nhanh chóng bay động, bay người lên bờ. Thái cực kiếm lực. Cái này thủy quái trong miệng phun ra một sợi thủy tiễn, vừa vặn đánh trúng độc câu ngạo nguyệt bắp chân. Độc câu ngạo nguyệt thân thể rơi xuống từ trên không, hướng kia phá vỡ mặt hồ tầng băng hạ lạc hạ. Kia thủy quái mọc ra miệng, đang muốn cắn một cái hướng độc câu ngạo nguyệt. Độc câu ngạo nguyệt thân thể tại không trung, kiếm lực quét qua, kia thủy quái cũng tựa hồ biết kiếm lực cường đại, xoay người bỏ chạy. Độc câu ngạo nguyệt thân thể vừa vặn rơi vào kia chạy trốn thủy quái trên lưng. Tiếp lấy kia thủy quái bị độc câu ngạo nguyệt một kiếm đâm trúng phần lưng, thủy quái thân thể chìm xuống mặt nước, độc câu ngạo nguyệt thân thể tại thủy quái muốn chìm xuống phần lưng phía trên bắn ra, liền lách mình lên bờ. Mặc dù độc câu ngạo nguyệt chân bị thủy quái đánh trúng, bất quá cũng không có bị nện đoạn, chỉ là có chút sưng đỏ, độc câu ngạo nguyệt thân thể vô cùng cường hành. Hắn chỉ là từ trong túi càn khôn bay ra tiêu sưng đan, ăn một viên, đảo mắt liền sưng tiêu. Lúc này, độc câu ngạo nguyệt phi thân hướng về phía trước lướt tới. Phía trước có một khối vương mức chi địa, lúc này bầu trời hạ xuống tuyết lông ngỗng. Độc câu ngạo nguyệt cảm giác có chút lạnh, uống một bầu rượu, lập tức hăng hái, bắt đầu luyện kiếm. Kiếm quang tại trên mặt tuyết không ngừng phiêu động, kia vô cùng kiếm quang bén nhọn lấp lóe, kiếm khí tung hành, phương viên mấy trượng bên trong đều là độc câu ngạo nguyệt âm thanh ảnh. Độc câu ngạo nguyệt cái kia kiếm bên trong bay ra cường đại kiếm ý, độc câu ngạo nguyệt đến ngưng khí 9 tầng, sơ bộ cảm nhận được kiếm ý. Thân thể của hắn không có một mảnh bông tuyết, những cái kia bông tuyết còn chưa xuống đến trên thân thể của hắn, liền bị kiếm ý hòa tan. Kiếm ý này không giống với kiếm quang, là kiếm càng cao hơn một tầng thứ, là so kiếm quang cùng kiếm khí càng thêm bá đạo một loại từ kiếm trên thân thể lưu chuyển ra đi lực lượng. Kiếm ý phá hủy lực lượng của địch nhân càng thêm cường đại. Lúc này, độc câu ngạo nguyệt thân thể bay lên, kia vô số bông tuyết bị kiếm của hắn quét qua, toàn bộ tại phương viên trượng bên trong quét sạch. Độc câu ngạo nguyệt lúc này, kiếm một đầu, một viên bông tuyết vậy mà nhanh chóng đánh tới bầu trời bay xuống thả bên ngoài một viên bông tuyết, kia thả bên ngoài một viên bông tuyết có lần nữa nhanh chóng đụng lên phía trên rơi xuống bông tuyết, cứ như vậy tầng tầng chạm vào nhau. Về sau, cao 30 trượng không trung, lại bị độc câu ngạo nguyệt dùng kiếm ý xô ra cái nắm đấm lớn tuyết cầu. Cái này là bực nào kinh người kiếm lực. Nếu như nói đem từ trên cao rơi xuống một cục đá bắn ngược trên không 30 trượng chẳng có gì lạ, nhưng là đem vốn là nhẹ như lông hồng đông tuyết bắn ngược, lại là từng mảnh phản chấn điệp ra thành tiểu cầu, cái này là bực nào đạo lực. Kiếm này lực trừ muốn nắm giữ kiên cường cực hạn kiếm lực, còn muốn có kia mềm mại chi lực lẫn nhau dung hợp, mới có thể làm đến. Đây chính là thái cực chi lực hòa tan tại kiếm lực bên trong. Độc câu ngạo nguyệt kiếm lực là đạo lực giãn ra, hắn đạo lực chính là thái cực, mặt trời, mặt trăng, sao trời chi lực cộng đồng kết hợp thể. Cho nên, kia bắn ngược cần đối cứng lực là mặt trời chi dương lực giao phó hắn, mà kia bông tuyết phản lực, rất nhiều lại muốn kiểm tra nguyệt, sao trời chi mềm mại lực, tăng thêm thái cực âm dương kết hợp hoàn mỹ chi lực mới có thể làm đến. Lúc này, đông tuyết tấu nhưng đình chỉ, độc câu ngạo nguyệt tại kiếm đạo bên trong cũng đã cảm thụ đạo mới kiếm ý, hắn y nguyên quên mình như si như say luyện tập. Không biết sắc trời đều đã hoàn toàn hắc ám. Khi bầu trời hoàn toàn hắc ám về sau, minh nguyệt chiếu rọi, trên kiếm của hắn tránh nhanh cái này minh nguyệt quang huy. Bầu trời kia bắt đầu thất tinh cũng lóe ra đến. Kia bắt đầu thất tinh chi quang thu hút hắn dưới đan điền bên trong lần nữa xuất hiện bắt đầu thất tinh quang trận, hai lẫn nhau dung hợp. Lúc này, độc câu ngạo nguyệt không ngừng múa khung cầu vồng trên thân kiếm vậy mà xuất hiện bắt đầu thất tinh quang đồ, ẩn lơ lửng ở kiếm mặt ngoài. Độc câu ngạo nguyệt không phân rõ đến cùng là bầu trời bắt đầu thất tinh chi quang bắn ngược đến trên kiếm của hắn hiện ra quang ảnh, hay là kia trong đan điền bắt đầu thất tinh chi huyền lực thông qua thân thể của hắn truyền vào hắn khung cầu vồng trong kiếm. Kỳ thật, chính là độc câu ngạo nguyệt tại đêm hạ ngay cả kiếm, cái kia thiên không bắt đầu thất tinh chi lực cùng đan điền phản xạ bắt đầu thất tinh chi lực cộng đồng dung hòa, đang lưu động đến độc câu ngạo nguyệt khung cầu vồng trong kiếm nguyên nhân. Độc câu ngạo nguyệt kiếm ý vô tận, trong kiếm bắn ra kiếm quang, dung hợp cái này sao trời chi lực. Độc câu ngạo nguyệt hét lớn một tiếng, thân thể bay động, một kiếm hướng về phía trước sơn phong đâm tới. Xoát một chút, một đạo sao trời chi quang từ độc câu ngạo nguyệt mũi kiếm đâm ra, bay vào phía trước dốc núi bên trong. Kia dốc núi xuất hiện 7 cái động, chính là bắt đầu thất tinh đồ. Đó lấy, kia dung nhập ngôi sao bắt đầu chi lực dốc núi tại sao trời chi trận pháp bạo động hạ, bạo tạc. Toàn bộ dốc núi bị tạc bằng. Độc câu ngạo nguyệt thân thể phiêu rơi trên mặt đất, đem khung cầu vồng kiếm đến cắm ở trên lưng trong vỏ kiếm, tiếp lấy như thiểm điện tại trên tuyết sơn phiêu động, biến mất trong nháy mắt tại phiến thiên địa này. Ông ngao, một trận tiếng chu của lang lóe ra. Độc câu ngạo nguyệt trước mắt xuất hiện trên dưới 100 đầu huyết lang. Những này sói rất lâu đều không có ăn cái gì, đáp lấy tuyết dừng lại, liền ra ngoài kiếm ăn. Bọn chúng vừa vặn gặp Độc Câu Ngạo Nguyệt, những này sói mở to con mắt đỏ ngầu, miệng bên trong mở ra cái này, đột xuất tuyên đỏ đầu lưỡi, một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Đương nhiên, ở giữa một con thể tích so cái khác sói rất nhiều sói đầu đàn một tiếng gầm điên cuồng. Tất cả sói đều nên hợp cái này điên cuồng gào thét. Những này sói tại đối diện dốc núi ba mươi mấy trượng bên ngoài bắt đầu cực tốc hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt vào tới. Bọn chúng mỗi một cái lông tóc đều cứng rắn như cương châm, như con nhím sắc nhọn đứng thẳng lấy, tràn ngập mãnh liệt ra tinh khí tức khát máu. Bọn chúng chu lên, con mắt đỏ bừng, miệng bên trong phun ra đầu lưỡi, lộ ra răng nanh, răng nanh bên trên lóe ra đao kiếm sắc bén quang mang. Phía trước Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có rút kiếm. Hắn vừa vặn nghĩ trước dùng những này sói tới hâm nóng âm thanh, rèn luyện hạ. Lúc này, trước người hắn sau lưng toàn bộ là bóng sói. Phía trước mấy đầu sói hướng hắn đánh tới, bên trái, bên phải, phía sau đều là sói, hướng hắn đồng thời đánh tới. Thân thể của hắn tại bọn hắn liền muốn bổ nhào vào hắn thời điểm, chống rông bay lên. Chân trái một cước bay ra, một cước liền đem bên trái sói đá bay, cái này đá bay sói bị Độc Câu Ngạo Nguyệt đại lực một cước đưa ra, vừa vặn đá vào cái này sói trên bụng, sau đó cái hót đụng ở phía sau một con bay nhào mà đến đầu sói bên trên. IT. Chương 98, Phẫn Nộ Chi Kiếm. Ba sấp. Hai đầu sói hung hăng đụng vào nhau, nao hoa vang khắp nơi. Không trung đầu của bọn nó liền bị đụng nát, hai đầu xác sói rơi xuống từ trên không. Phía sau sói bay tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt huy động một quyền, liền ngay tại chỗ đem cái này đầu sói đập nát. Phía trước mấy đầu sói bay tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngón trỏ bắn ra, đối phía trước quét qua. Một trận sao trời chi lực từ Độc Câu Ngạo Nguyệt trên ngón trỏ đảo qua, phía trước liền có 7 đầu sói bị xuyên thấu thân thể, rơi xuống đất tử vong. Phía sau sói đánh tới, vừa vặn nhào vào Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí thuẫn bên trên, bị đẩy lui 3 bước, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại không bên trong một cái lật ngược, sau đó phi thân mà lên, một cước ngắt lấy một cái thân sói bên trên, đem cái này sói tại chỗ giẫm chết, sau đó huy động thiết quyền, mấy quyền xuống dưới, lại là mấy sói đầu đàn bị lệnh bạo đầu. Những này sói nhìn xem Độc Câu Ngạo Nguyệt như thế của mãnh, không có tự phục vụ chân sau mấy nhanh chân. Đầu kia sói một tiếng gào thét, những này còn sót lại sói có lần nữa đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt quyền cước tương ra, thân thể lăng lệ, không trung khắp nơi là thân ảnh của hắn, mặc dù những này sói bay nhào tốc độ cực nhanh, nhưng là so với Độc Câu Ngạo Nguyệt tới là nói, trên lệch quá xa, đừng bảo là bổ nhào vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người, bọn hắn bay nhào, đều là Độc Câu Ngạo Nguyệt âm thanh ảnh, đều là trước một khắc cái bóng, chỉ là Độc Câu Ngạo Nguyệt âm thanh ảnh tốc độ quá nhanh, tỉ như Độc Câu Ngạo Nguyệt một quyền đem bên trái một con sói cho đánh chết, thân thể đã lần nữa bay đến phía sau. Sói mới nhìn đến Độc Câu Ngạo Nguyệt âm thanh ảnh ở bên trái, kỳ thật, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đã trôi dạt đến bên phải. Những này sói mỗi lần đều vồ hụt, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt sát thực một quyền một cái, một cước một cái, lúc có sự, cũng là một quyền mấy cái, tỉ như một quyền nện sói bị chết bay ngược bên trong cường đại bay ngược chi lực đập chết phía sau sói. Những con sói kia thân ảnh cũng tại không trung không ngừng chớp, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt, quyền đả, chân đá, trưởng kích, chỉ đạn, bỗng nhiên một con sói vậy mà trực tiếp dập tắt hắn thái cực khí thuần, hướng hắn đánh tới, nghĩ đến cái này sói là tương đối có tu vi sói. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể một ngồi xuống, nhân thể bắt lấy cái này sói tiền đề, dùng sức cuốn kéo, xoay một chút, cái này thân sói bị xé thành hai nửa. Trong nháy mắt liền tại Độc Câu Ngạo Nguyệt chung quanh, trông chất như núi sói thi thể. Cái này sói loại này tàn nhẫn động vật, không phải yếu nhân mệnh không bỏ qua. Tự nhiên chết mấy chục con sói về sau, phía sau sói còn không lui về phía sau. Độc Câu Ngạo Nguyệt không muốn cùng những này sói chơi, trong tay khung cầu vồng kiếm bay ra, một trận kiếm quang vô lượng, kiếm ý lưu chuyển hạ, phương viên trượng bên trong lại là 10 con thân sói diệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lần nữa bay đến không trung, kiếm một chút biến thành một thanh cự kiếm hạ, phương viên trượng bên trong lại là 20 con sói tử vong. Dần dần, sói không nhiều, chỉ có hơn 20 cái, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thôi động đan điển kia sao trời chi lực, kiếm cuồng bạo quét ra. Một cỗ sao trời chi lực bay ra, 13 con sói thân thể đều bị đánh xuyên. Phía trước 7 con trực tiếp bị tại chỗ đánh xuyên, đằng sau 6 con là bị phía trước đánh xuyên kiếm lực phản xạ đến đằng sau đánh xuyên. Những này sói đã bị đánh giết tử vong, bất quá lần này Độc Câu Ngạo Nguyệt sử dụng không riêng gì bắt đầu thất tinh sao trời chi lực, nếu như chỉ là sao trời chi lực, đừng đánh xuyên sẽ không bạo tạc. Bạo tạc mục đích là muốn dẫn phát đối phương càng nhiều chết đi, hoặc là đối phương tương đối lợi hại, quang đánh xuyên sẽ không tử vong loại tình huống này. Độc Câu Ngạo Nguyệt sử dụng chính là ngôi sao bắt đầu chi lực cấp bậc cao hơn, là sao trời chi trận. Kia sao bắt đầu trận trận pháp ở giữa lẫn nhau huyền lực sinh ra, hống một tiếng, những này sói toàn bộ bạo tạc sao trời chi lực xung kích hạ, chúng quanh còn sót lại sói toàn bộ bạo thể, cái này hơn 20 cái sói chết hết vong. Còn lại một con thật xưng bên trên là cô lang, cái này tương đối lớn viết sói đầu đàn cũng không lui lại. Bio ngao đối nguyệt khiếu thân thể của hắn dưới ánh trăng phát ra ngân sắc, tựa hồ có thể hấp thu nguyệt khí tức cùng huyền lực. Một cỗ màu trắng quang đoàn từ trong miệng hắn bay ra, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay bay ra, có là một cỗ sao trời chi quang đối diện mà đi. Hống, kia sao trời chi quang ảm đạm, nhưng là kia lộ ra nguyệt chi ngân quang cũng bị chạm diện. Đầu kia sói đã đánh tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tiếp lấy một kiếm hướng đầu kia sói chém tới. Đầu này đầu sói bị khung cầu vồng kiếm cắt đứt. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem cái này đàn sói toàn bộ chạm diệt. Cảm giác thoáng có chút mỏi mệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, dùng kiếm chống lên hai đầu to lớn sói, không có thi thể chém vỡ, là bị quyền đánh chết toàn sói. Sau đó thân thể lóe lên, liền tránh đạo một chỗ có thể tránh né gió trên mặt tuyết, bắt đầu thêm củi dựa vào thịt sói ăn. Lúc này, phía sau hắn bay tới một đội bóng người. Những người này tìm tới Độc Câu Ngạo Nguyệt thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngay tại trên mặt tuyết dựng lên đầu gỗ đống lửa, ở nơi đó đổ nướng một con tuyết lang ăn. "Tiểu tử, lẫn mất tốt, tự nhiên tránh đến nơi này, để lão tử dễ tìm." Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh lùng nhìn xem cái này 10 cái tu sĩ. Kỳ thật, hắn thần niệm đã sớm cảm xúc đến những tu sĩ này. Sở dĩ không có trốn, là hắn định đem mấy cái này tu sĩ giết chết. Hắn thần niệm đã sớm cảm xúc đến mấy cái này tu sĩ, những tu sĩ này đều là ngưng khí cấp 8 một chút, chỉ sợ phía trước bài trừ bị Độc Câu Ngạo Nguyệt giết chết tu sĩ còn không có trở về báo cáo nhanh cho Ti trưởng lão, không phải hay là phái ra cấp 8 một chút tu sĩ tới đối phó Độc Câu Ngạo Nguyệt. Đây đều là Ti trưởng lão phái ra một mỏng đánh cược một lần tu sĩ nhóm thứ 3. Còn có tâm ăn cái gì, đi lấy cho Ti trưởng lão nơi nào kia đầu đi báo đến đi. Một người cầm đầu, mang theo mặt nạ, kia mặt nạ vẫn là quá khứ Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy Ti trưởng lão thủ hạ mang, đoán chừng kia mặt nạ là bọn hắn thống nhất chế tạo. Thủ hạ kia tu sĩ áo đen, toàn bộ cầm đại đao, hung hăng bổ tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, những này nóng trước mắt là song Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, thân thể từ không trung bay xuống, một kiếm một đầu, liền đem một cái tu sĩ thân thể đánh bay. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt huy động một quyền, vừa vặn đánh vào thả bên ngoài một cái tu sĩ trên đầu, một cỗ cường đại đạo lực giống như núi từ Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay ra, công kích đến tu sĩ này trên đầu. Tu sĩ này tại chỗ thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Tiếp lấy đằng sau một cái tu sĩ, kiếm lực quét qua, tu sĩ này liền bị chặn ngang chặt đứt. "Tiểu tử, có một bộ ai trong nháy mắt, liền giết ta mấy tên. Các huynh đệ, giết hắn, Ti trưởng lão trùng điệp có thưởng." Kia cầm đầu mang theo mặt nạ tu sĩ, chỉ huy thân thể hướng lui về phía sau tu sĩ. Những tu sĩ này tiếp tục như ong vỡ tổ công bên trên. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, đan điền thôi động kia sao trời chi lực, trong kiếm phát ra sao trời chi quang, kiếm quét qua ra. Phía trước 7 cái tu sĩ mỗi người ngực đều bị đâm xuyên. Chính là ngôi sao bắt đầu chi lực công ra giết chi, cái này 7 cái tu sĩ thân thể bỗng nhiên bạo phá thành phấn vụn. Trong nháy mắt, này mặt nạ nam thủ hạ liền toàn bộ tử vong. Mặt nạ nam quá sợ hãi hạ, thân thể bay động, hung hăng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng này mặt nạ nam đâm tới. Này mặt nạ nam thân thể lóe lên, tránh thoát quá khứ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, trong tay sao trời chi lực lần nữa thôi động, một kiếm hướng tu sĩ này công tới. Một trận sán lạn kiếm quang bay qua, trong kiếm quang mang theo cường đại sao trời chi lực, kia sao trời chi quang, lăng lệ vô cùng, liền hướng là thiên hạ lợi hại nhất cứng rắn nhất đao kiếm, không gì không phá, không hướng không thắng, mang theo dứt khoát quyết nhiên khí tức. Chặn ta thì chết, kẻ chặn ta diệt. Vừa vặn đánh vào tu sĩ này trên quần áo. Tu sĩ này quần áo xuất hiện cái 7 cái động, nhưng là tu sĩ này cũng chưa chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính cảm thấy kỳ quái, tu sĩ này liền phi thân mà lên, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm một ngăn, đem tu sĩ này thân thể trực tiếp đâm bay. Tu sĩ này thân thể rơi trên mặt đất, lần nữa bay lên, thân thể bay đến không trung, hướng phía dưới đối Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền tránh ra, tu sĩ này kiếm đâm nhập mặt đất. Tiếp lấy tu sĩ này một kiếm nâng lên bông tuyết, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Kia bông tuyết bay đầy trời động, biến thành bông tuyết phong bạo. Trong gió lốc, một đầu tuyết rồng công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, một kiếm hướng tuyết rồng công tới. Cái này tuyết long thân thể lóe lên, liền tránh đến, sau đó cái đuôi quét qua, nháy mắt đánh tan không gian, kia vỡ vụn không gian không có bông tuyết. Một cốt như núi đại lực công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng kia tuyết rồng đại lực ngăn đi, két một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bị bắn ngược mà đi. Lúc này, kia tuyết rồng lần nữa công kích qua. Mở ra miệng rộng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt tấp tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, một cước ngắt lấy kia tuyết rồng trên đầu, một kiếm hướng kia tuyết rồng chém tới. Cái này tuyết rồng đầu trực tiếp bị chém xuống. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang quét qua, trong kiếm mang theo cường đại lăng lệ hoàn toàn mà nhưng khí tức, này khí tức vô cùng lăng lệ cùng bén nhọn. Cái này tuyết rồng toàn bộ thân thể đều toàn bộ quét rớt. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, hướng tu sĩ kia chém tới, tu sĩ kia tại Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ công kích đến, không ngừng trốn tránh, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm ý vô tận, vây quanh đối phương không ngừng huyễn động. Kia kiếm ý bén nhọn mang theo cường đại chẩm lực, đối phương tu sĩ vừa đánh liền lui, lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng đối phương ngực đâm tới. Đối phương tu sĩ dùng kiếm một phong, phong bế Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm công. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp biến hóa, kiếm liền từ cánh hướng đối phương công tới, này mặt nạ nam thân thể lóe lên, liền tránh ra. Mặt nạ nam một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt thiết hầu đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lóe lên, kẹp lấy đối phương kiếm quang bén nhọn. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp lần nữa biến hóa, từ dưới đi lên vậy một cái, đối phương kém chút bị kiếm chém bay, nếu không phải đối phương lảnh trốn nhanh, thân thể tất nhiên bị đâm nát nước. Này mặt nạ nam thân thể bay ngược 3 trượng bên ngoài, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, bắt đầu thất tinh kiếm lực lần nữa bay ra, một cỗ lạnh liệt sao trời chi lực lần nữa tại đối phương thân trên đánh xuyên mấy cái động. Kia tinh thần trận pháp phát động hạ, thân thể của đối phương phát ra 7 tiếng bạo phá giòn vang. Thân thể của đối phương tại bạo phá bên trong, thân thể bị đẩy lùi, tại không trung bạo phá 7 lần, thân thể cũng bị búng ra 7 lần. Nhưng là, đối phương cũng chưa chết. Đối phương miệng phun máu tươi, bất quá đối phương bay tới trên mặt tuyết, đang muốn thôi động trong túi chứa vật đan dược ra trị thương, nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không cho hắn cơ hội. Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ là kỳ quái, cái này ngưng khí cấp 9 tu sĩ, làm sao như thế tính đánh? Phải biết, cái này ngôi sao bắt đầu chi lực, chính là các tu sĩ khác, ngưng khí cấp 9 cao cấp tu sĩ, cũng nên bị chém giết. IT. Chương Chương 99, điên cuồng đuổi theo mãnh trảm. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không muốn để tu sĩ này thôn vệ đan dược, đạo lực khôi phục lại đến công kích hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng chớp động, liền vọt đến cái này bị sao trời chi lực kích rơi xuống đất, chân sau quỳ trên mặt tuyết, từng ngụm trào máu tu sĩ trước mặt. Một kiếm hung hăng hướng đối phương vào đầu chém xuống, tu sĩ này ngay tại chỗ 18 lăn, tránh khỏi. Mặt đất bị chém rách mở một đạo ba thước sâu vết nước. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể chớp động, hướng tu sĩ này bay đi. Tu sĩ này tại không có tránh thoát đi, mà chỉ dùng kiếm một ken một tiếng, tu sĩ này ngực cứng lại hơi thở, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt đại lực kiếm pháp hạ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ này áo ngoài vỡ tan, là bị bắt đầu chi lực công phá, xuất hiện ở bên trong chính là một mặt khôi giáp màu đen. Thì ra là thế, chắc không được tu sĩ này như thế tính đánh, nguyên lai là dựa vào kia biến thái áo giáp bảo hộ. Xem ra cái này áo giáp bích thái cực khí thuẫn năng lực phòng ngự lợi hại nhiều. Thái cực khí thuẫn chỉ có thể ngăn cản so với mình công lực tu sĩ công kích, nhưng là cao hơn chính mình tu sĩ công kích lại không được. Mặc dù đối phương đạo công cùng mình tương đương, đương lúc ngôi sao bắt đầu chi lực, nhất là ngôi sao bắt đầu trận, là có thể tổn thương tất mình đạo công mạnh hơn tu sĩ, không nghĩ tới chỉ là làm cho đối phương thụ thương, hai lần công kích đều không có muốn đối phương mệnh. Nhất định phải thu hoạch được mặt này áo giáp. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, đã áo giáp ta phá không được, vậy ta liền công kích ngươi những bộ vị khác đem. Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm sau khi nghĩ xong, liền một kiếm hướng cổ của đối phương sơ cầu. Đối phương đầu một chỗ hạ, tránh khỏi, liền mà đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt một cái tạo đường tối, hướng đem Độc Câu Ngạo Nguyệt quét bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, nhảy dựng lên. Không trung nhân kiếm hợp nhất, hướng đối phương huyệt bách hội đâm tới, thân thể đối phương cấp tốc bay động, vọt tới, đối phương làm ngừng khí cấp 9 tu sĩ, quả nhiên thân pháp nhanh chóng, phản ứng linh mẫn, đạo pháp cao cường. Tại thụ thương tình huống dưới, y nguyên có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ bất quá, công ít thủ nhiều. Lúc này, đối phương đột nhiên giả thoáng một chiều, trong tay kiếm y bén nhọn vô cùng vô tận hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Nhưng là, thân thể lại quay người bay ngược, không phải chạy trốn. Hắn tại không trung một bên chạy trốn, bình thường nhanh chóng từ túi trữ vật bay ra linh dược, ăn, bất quá tiếp tục hướng phía trước mặt bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở phía sau thật chặt đuổi theo. Hai người đều truy một cái đỉnh núi, đột nhiên, đối phương tại không trung phiêu giật thân thể bỗng nhiên quay người, sau đó hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay tới. Xem ra, tu sĩ này ăn đan dược sau tổn thương hoàn toàn tốt, sở dĩ muốn chạy trốn, cũng chính là kế hoa binh. Hắn thần niệm khẽ động, phù lục bay ra, một cỗ cường đại lôi lực tại trên kiếm của hắn thiêu đốt, kia đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt quét tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt trên thân kiếm có sao trời lưu động, kia bắt đầu thất tinh quang độ tại Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo lực thôi động hạ càng phát sáng lạ. Một đạo ba thước lạnh lẽo tinh thần kiếm quang tại Độc Câu Ngạo Nguyệt mũi kiếm bay ra. Hai kiếm chạm cùng một chỗ. Một cỗ lửa lôi kiếm lực, một cỗ băng lãnh tinh thần kiếm lực, hai cỗ kiếm lực tại không trung chạm vào nhau, lẫn nhau hỗ lượn, lẫn nhau chém giết. Mấy chiêu về sau, hai người thân thể đều bị bắn ra ba trượng. Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực chập trùng, toàn thân run run, mà tu sĩ kia cũng là toàn thân rung động, bộ ngực khi dễ, thân thể đều có chút hỗ lượn, liền hướng là đứng không vững. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền công kích lần nữa quá khứ. Kia sao trời chi lực đối phương quét qua, thân thể đối phương đằng không, thân thể tại không trung liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, đâm đâm tiếng vang. Tại Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng thối lui trước địa phương, kia bị đối phương kiếm ý quét trúng mặt đất, không riêng gì vỡ ra đạo hưu rất dài lỗ hổng. Mà lại, tại lỗ hổng liên tuyết, ước chừng phương viên phạm vi ba thước, toàn bộ hòa tan tuyết biến thành sôi trào tuyết nước, rơi vào kia vết nước bên trong, còn có chút tuyết trực tiếp thăng làm khí thể, tại không trung lan tràn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể khẽ động, hướng này mặt nạ nam chạm giết tới. Mặt nạ nam dùng kiếm một ken, tiếp lấy kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm ý bén nhọn mãnh liệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt đến đối phương cánh, một kiếm hướng đối phương đâm tới, thân thể đối phương lóe lên, có tránh khỏi. Hai người ngươi tới ta đi, lần nữa tiến đánh 10 chiêu. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cùng kiếm của đối phương đụng vào nhau, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên bay lên một trường, hướng đối phương vai đánh tới. Đối phương cũng vung ra một trường, ba. Hai trường đập nện ra, thân thể hai người đều bị đẩy lui. Thật mạnh trường lực. Một trường này trực tiếp chấn thân thể của đối phương lui ra phía sau 4 bước, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ là lui 3 bước. Đối phương tiếp tục công tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm một ken, sau đó biến chiêu, hướng đối phương chân quét tới, bởi vì hắn biết đối phương trên người mặc áo giáp, cho nên chỉ là công kích đối phương đầu cùng chân. Đối phương nhảy một cái động, nhảy dựng lên, thân thể tại không trung một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, tránh khỏi. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm khẽ quấn một huyễn động, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt mũi kiếm phía trước liền quấn trừ một đoàn đông tuyết biến thành băng cầu, hướng đối phương công tới. Đối phương nhìn thấy băng cầu, một kiếm đâm ra, kia lôi hỏa chi lực toàn bộ hòa tan Độc Câu Ngạo Nguyệt trên thân kiếm bay ra băng cầu. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lần nữa khẽ quấn, bay ra càng nhiều băng cầu, đối phương lăng lệ kiếm không ngừng ngố lượn. Những cái kia băng cầu đánh vào khôi giáp của hắn bên trên tự nhiên vô hiệu, đương nhiên Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng sẽ không hướng chỗ kia đánh, mà là chuyên môn dẫn đầu cùng chân. Mặc dù rất nhiều băng cầu bị đối phương tránh ra, bị kia lăng lệ lôi hỏa kiếm lực chạm diệt, nhưng là lại có một ít băng cầu trực tiếp đánh vào đối phương chân. Còn có một viên băng cầu đập trúng mặt của đối phương cổ, trực tiếp đem mặt nạ cho đông vỡ ra, cái này băng cầu không riêng gì đại lực, không riêng gì đạo lực, hay là kia sao trời chi lực dung hợp ở bên trong lạnh lẽo chi lực. Cho nên, kia dung hợp cái này Độc Câu Ngạo Nguyệt sao trời chi lực băng đoàn đánh vào trên mặt nạ, không riêng gì đem này mặt nạ nam mặt nạ cho đánh cái hố, mà là kia lạnh lẽo sao trời chi lực trực tiếp đóng băng nứt vỡ mặt của đối phương cô. Mặt của đối phương cô rơi trên mặt đất, lộ ra một trương tang thương mặt. Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh lẽo sao trời chi lực hòa tan bông tuyết băng đoàn, nếu không phải người này mang theo mặt nạ, chỉ sợ kia đầu đều đóng băng nứt vỡ. Đang nói, đối phương giật mình dọa, chân trái bị băng đoàn đánh trúng, trong nháy mắt, một cỗ kỳ hàn chi lực từ trên chân của hắn truyền đến, đảo mắt, chân trái của hắn cũng đã băng hóa. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm đâm vào, đối phương hữu dụng kiếm một ken, vừa vặn kịp lấy, bất quá trên mặt của đối phương bốc lên suất mồ hôi nước. Kia mồ hôi không phải nóng, mà là lạnh, kia lang liệt băng hàn chân, để hắn không thể chịu đựng được. Ngươi bại. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối này mặt nạ nam quỷ dị cười một tiếng. Tiếp lấy chân phải chân đối phương băng hóa mu bàn chân giẫm mạnh, đối phương băng hoa chân liền bị giẫm xuống dưới, Độc Câu Ngạo Nguyệt một cước đi cái này băng hoa chân đá bay. Đối phương kia không chọn vẹn chân trái là không có mu bàn chân màu trắng băng chân. Bao quát hắn quần đều là băng hóa. Thậm chí có thể nhìn thấy giữa hai chân của hắn kia mạch máu, băng hoa sau không còn lưu động, đều biến thành ngưng kết màu trắng. Đối phương kêu thảm một tiếng, chân sau cấp tốc bắn ra, phi thân mà chạy. Lần này, hắn là triệt để sợ, nếu là vòng tốc độ chạy trốn, không ai có thể so Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ gia nhập Khung Hồng phái, đạo hiện tại ti trưởng lão không ngừng ngược sát bên trong, không ngừng đảo vòng, tự nhiên đảo vòng có vừa trốn. Mắt nhìn đối phương muốn chạy trốn, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không cho hắn cơ hội, hắn cũng không muốn để người này chạy trốn về sau, để ti trưởng lão biết hắn người ở nơi đó, tại phái người tới giết hắn. Lại nói tu sĩ này đang không ngừng đảo vòng, hướng Khung Hồng phái phương hướng bỏ chạy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại phía sau hắn thật chặt đuổi theo. Tu sĩ này sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt không ngừng mà truy kích, trong thân thể bay ra phi hành phù hai viên cùng một chỗ điệp ra, liền ra tăng chạy trốn tốc độ. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã hướng giết hắn, có sao có thể để người này chạy trở về đâu? Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là không thèm đếm xỉa. Thần niệm khẽ động, như thiểm điện từ trong túi càn khôn bay ra một mặt cao cấp truy tung phủ. Truy tung phủ bạo phá hạ, biến thành một đám mây màu, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tung bay ở cái này đám mây bên trên, thiểm điện liền hướng người này đuổi theo. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trực tiếp là vượt qua này mặt nạ nam trước người, hắn trước ngăn cản đường đi của hắn đang nói. Tu sĩ này một chiếc mắt quay đầu con đường bị Độc Câu Ngạo Nguyệt ngăn cản, liền thân thể hướng cánh bay đi. Tại phi hành bên trong, đối phương kia băng hoa sau chân trái triệt để dung hợp, nếu không phải tiếp lấy phi hành phù điệp ra, đối phương sớm đã bị đuổi kịp. Lúc này, đối phương tiếp tục điệp ra phi hành phù, hướng một chỗ rậm rạp sơn lâm bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thật chặt lại đằng sau đuổi theo, đối phương mắt thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt có đuổi theo, thân thể lóe lên, lần nữa hướng thả bên ngoài một cái phương hướng bay. Bất quá, mỗi lần đều là hắn không có bay ra 10 dặm liền bị Độc Câu Ngạo Nguyệt truy hồi. Người này khẽ cắn môi, đột nhiên đối lồng ngực của mình chính là một quyền đánh ra, hắn phun một ngụm máu, kia máu biến thành một đạo huyết quang dung nhập hắn phi hành phù bên trong. Người này cũng là rất liều, vì đào vong, hung hăng đánh mình, hắn phun ra máu tươi bay vào phi hành phù, máu tươi bên trong tinh huyết đang tiêu đốt bên trong có thể nhanh chóng tăng lên hắn chạy trốn năng lực, đây là cái này yêu nhân bảo mệnh tuyệt chiêu, lúc đầu, hắn không nghĩ làm như vậy, nhưng là, ai bảo hắn gặp Độc Câu Ngạo Nguyệt đâu. Lập tức, thân thể của hắn bên ngoài lóe ra một đoàn huyết quang, tại huyết quang hạ, tốc độ của hắn bỗng nhiên cấp tốc gia tăng, hắn là ở cạnh lấy thiêu đốt máu bên trong tinh nguyên cưỡng ép để cao tốc độ. Trong nháy mắt, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho kéo thật dài một tiết đường. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng kết động cái pháp quyết hạ, kia cao cấp phi hành phù lục biến hóa mây, liền càng thêm hùng hậu. Độc Câu Ngạo Nguyệt tốc độ cũng tại cấp tốc gia tăng. Dần dần, Độc Câu Ngạo Nguyệt cách tu sĩ này càng ngày càng gần, mắt nhìn đối phương liền muốn bị bắt lại, đối phương nhìn lại, kinh hoàng hạ, lần nữa cho một quyền của mình, tốc độ của đối phương tại cuồn phún ra máu sau hóa thành thiêu đốt máu lực, lần nữa tăng lên, mà lại, đối phương có quay người hướng một cái phương hướng bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa thôi động pháp quyết hạ, mặc dù phế chút linh lực, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng ăn khỏa tăng linh hoàn, lập tức tốc độ tăng vọt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ thầm, nếu không phải không gian linh điểu, không thích hợp cái không gian này, không phải, để hắn ra, chỉ cần mấy mắt, liền có thể bắt ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động, hướng đối phương đuổi theo. Đối phương ở phía trước một bên trốn một bên khóc, hắn lại bị Độc Câu Ngạo Nguyệt cho truy khóc. IT. Chương 100, tinh huyết chảy hết. Dưới mắt, cái này đảo vong tu sĩ rửa vào không ngừng thiêu đốt máu lực mới có thể tránh ra Độc Câu Ngạo Nguyệt truy kích. Trong lòng của hắn vô cùng khổ cực, quá khứ, hắn luôn luôn truy sát người khác, đang đuổi giết bên trong, nhìn thấy địch nhân chật vật chạy trốn, địch nhân kia sụp đổ thần thái, hắn liền vô cùng hưng phấn, vô cùng thỏa mãn, khi địch nhân rốt cuộc chạy không thoát, sau đó, mình một đao chém xuống đầu của địch nhân, loại kia khát máu khoái cảm để hắn như thế hưng phấn, mà bây giờ, hắn lại thành đợi làm thịt giết cừu non, để hắn cảm giác tâm đều thành cho. Hắn tại chạy trốn bên trong cảm giác đạo bị người truy tư vị thật sự là không dễ chịu, loại kia muốn bị đối phương thôn vệ cảm giác, chính là hắn loại này ngưng khí cao cấp tu sĩ nhớ tới cũng cảm giác dùng mình. Đối phương hiển nhiên trong lòng hắn thành một cái ác ma. Hắn thậm chí có chút hối hận lần này ra nhiệm vụ, cũng hung ác mình làm sao cứ như vậy nghe ti trưởng lão lời nói. Không phải liền là ti trưởng lao hứa hẹn hắn giết Độc Câu Ngạo Nguyệt về sau, cho hắn đường chủ làm gì. Tóm lại, hối hận đã không có đường lui, mà chiến chính là hắn nháy mắt tử vong sự tình. Hắn chỉ là hướng trốn, rời đi ác ma này, cái khác không tại nhiều nghĩ. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt làm thế nào cũng không chịu buông tha hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này cũng liều, coi như đối phương sẽ không đi báo cáo ti trưởng lao, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng muốn giết hắn. Nguyên nhân chính là nhìn chúng đối phương kia thấy áo giáp. Cho dù là lãng phí rất nhiều phi hành phụ, chỉ cần có thể thu hoạch được cái này áo giáp liền đầy đủ. Cái này áo giáp kỳ thật là đối phương tại một lần vô tình hạ phát hiện, là tu sĩ này năm đó ra ngoài thời điểm chiến đấu, tại một chỗ trên hoang dã phát hiện, kia trên hoang dã có một cái dốc núi, kia cả cái cự đại phương viên nay 10 dặm lớn dốc núi tựa như là một cái cự đại thiên nhiên phần mộ. Kia phần mộ bên ngoài khắp nơi nằm tu sĩ, rất nhiều đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Vừa lúc đang một cái tu sĩ bên người phát hiện tu sĩ kia mặc trên người một vật, hắn phát hiện tu sĩ kia toàn thân đều là tổn thương, nhưng là thân trên nhưng không có một khi vết thương, dưới thần niệm thôi động, cho rằng là tu sĩ chi chiến bên trong đem người này mặc lên người bảo bối quên thu đi. Hắn liền đem tu sĩ này áo giáp cho lui ra trang đi, trở về thí nghiệm, quả nhiên là thấy bảo bối, mặc cho nhiều lăng lệ đao kiếm đều mơ tưởng tổn thương hắn. Từ đây hắn liền đem cái này áo giáp mặc lên người, lại về sau vô số chiến đấu bên trong, dựa vào cái này áo giáp, đánh đâu thằng đó, cũng cứu hắn nhiều lần mệnh. Nhưng là, bây giờ có áo giáp mang theo, hắn ý nguyên chạy không khỏi tử vong bóng tối. Lúc này, hắn vô cùng khổ cực. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt ở phía sau thật chặt đuổi theo, Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ thầm, lão tử chính là đuổi không kịp ngươi, cũng phải mệt chết ngươi. Ôm tâm tính này, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền không nhanh không chậm lại đằng sau đuổi theo. Cái này kinh hoàng tu sĩ, khi nhìn đến Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa đuổi theo thời điểm, thân thể lóe lên, lại lần nữa tổ chuyển biến phương vị, hướng thả bên ngoài một chỗ bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm lóe lên, bay động cấp tốc, thiểm điện liền hướng cái này thất kinh tu sĩ đuổi theo. Tu sĩ này lần nữa cho một quyền của mình, phun ra huyết vụ, thân thể mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng là tốc độ chạy trốn ý nguyên không giảm. Lão tử xem ngươi máu đến cùng có bao nhiêu. Độc Câu Ngạo Nguyệt một trận cười lạnh. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt sinh ra vớt mèo con chuột ý nghĩ, dù là có thể thẳng tiếp một chút bắt được tu sĩ này, hắn cũng không kín bất mãn ở phía sau đuổi. Từ đầu đến cuối cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Khi đối phương chạy trốn thật nhanh thời điểm, hắn liền thật nhanh bay qua, khi thân thể đối phương đống nhiên gia tốc, hắn cũng gia tốc. Mà khi đối phương chạy mệt mỏi, thân pháp chậm lại, hắn cũng chậm lại. Nhưng là từ đầu đến cuối tại phạm vi trăm trượng bên trong, đối phương cảm giác đều muốn điên, lúc này chả, thân thể đối phương đã vô cùng suy yếu, tại liên tục phun tốt mấy ngụm máu tươi về sau, thân thể giao giao muốn ngã, nhưng là cũng không dám thư giãn. Loại này thân thể mỏi mệt đạo cực hạn mà không dám nghỉ ngơi cảm giác, so giết hắn còn khó qua. Tựa như là một người khốn phi thường muốn ngủ lại không để ngủ đồng dạng. Lúc này, đối phương bỗng nhiên được ăn cả ngã về không, trong lòng bằng, hắn nghĩ, đối phương có thể đuổi kịp hắn liền giết hắn, nếu như đuổi không kịp, vậy liền vạn sự đại thắng. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp liên tục cho mình ba quyền, lực miệng phun ra chí ít ba ngụm máu tươi hạ, thân thể huyết vụ càng thêm nồng hậu dày đặc, tốc độ bay hơi đến cực hạn, thiểm điện liền hướng khung hồng phái phương hướng bay đi. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn ra đối phương cũng là bằng, hắn cũng không muốn làm cho đối phương trốn. Hắn cũng dùng cái cao cấp phi hành phù lần nữa đập ra, chồng chất lên nhau tốc độ quả nhiên kinh người, ngay tại tu sĩ kia đem muốn đi vào khung cầu vòng núi phạm vi, Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân mà lên, một kiếm đâm tới. Đối phương, tâm tình kinh hoàng hạ, vậy mà thân thể hướng lên vọt lên, hiểm yếu tránh thoát một kích này. Đương nhiên trước mắt trống rông xuất hiện cái cầm thương tu sĩ. Đại ca cứu ta. Mắt thấy tu sĩ kia liền muốn từ kia cầm thương tu sĩ trước mắt bay đi, nếu như bay đi, mắt thấy tu sĩ này tu vi so cái này chạy trốn tu sĩ càng thêm cường hành, chỉ sợ muốn truy cứu không kịp. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, toàn lực thôi động trong đan điền sao trời chi lực. Cái này sao trời chi lực mãnh liệt dung nhập khung cầu vòng trong kiếm. Đi chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang một trạm, mang theo sao trời chi lực kiếm ý bay ra. A. Kia chạy trốn tu sĩ đang gọi một tiếng về sau, liền bị đông cứng tại không trung. Nhưng là thân thể của hắn cũng không có rơi xuống, mà là liên tiếp hắn phi hành tuyết xương mù cùng một chỗ, toàn bộ đông kết tử a không trung, không khí chung quanh hắn đều bị đông cứng. Lúc này, cái kia cầm thương tu sĩ nhìn thấy dạng này, giận dữ, giết ta người, ngươi hẳn phải chết. Nói xong, thương người hợp nhất, kia thương xoay tròn lấy, trực tiếp người thường xoay tròn lấy phi thân mà đến, nhanh vô cùng nhanh, nhanh chỉ có một đạo thiểm điện. Kia chớp này đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay khung cầu vòng kiếm một trạm, một đạo lạnh lẽo sao trời chi lực bay ra, tặc. Sao trời chi lực trực tiếp vỡ vụn. Đối phương thương đâm phá sao trời chi lực sau sao, có liên tục đâm rách Độc Câu Ngạo Nguyệt hộ thể thái cực khí thuẫn, Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác một cỗ cường đại lăng lệ thương ý công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay cấp tốc biến chiều, hướng lên bắn tới, nghị bắn bay đối phương thương, nhưng là đối phương thương lúc này đều muốn đâm vào Độc Câu Ngạo Nguyệt thiết hầu, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng lệch ra đầu, hiểm yếu tránh khỏi, kia thương lạnh leo gió vậy mà chảy thương Độc Câu Ngạo Nguyệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt cổ có đạo vết máu. Thật mạnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Xem ra, Ti trưởng lão rốt cục phát giác, mặc dù phái ra người không có trở về, nhưng là lấy Ti trưởng lão loại này cáo giả ra hỏa, nhất định suy tính ra những tu sĩ này bị Độc Câu Ngạo Nguyệt diệt sát. Tính tới Độc Câu Ngạo Nguyệt thực lực nhất định là ngưng khí cao cấp. Cho nên, một lần phái ra tu sĩ, trừ nhiều người, còn càng ngày càng lợi hại. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt may mắn tránh thoát đối phương lăng lệ công kích, tiếp lấy kiếm quét qua, hướng đối phương đánh tới, đối phương dùng trôi thương bắn ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tranh thủ thời gian một cú có thể so với sơn nhạc lực lượng cường đại từ đối phương trôi thương bên trên đạn tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cái này mạnh á lực lượng hạ, thân thể bị không có tự chủ bắn bay. Tu sĩ này làm sao lợi hại như vậy? Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm thần khẽ động, trong tay lăng lệ kiếm hóa thành một thanh cự kiếm hướng tu sĩ này chém tới, tu sĩ này cười lạnh. Kiếm trong tay cũng biến thành một thanh cự kiếm, hai thanh cự kiếm chạm cùng một chỗ. Bộc phát ra cường đại quan mang, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực toàn bộ sụp đổ, mà đối phương cự kiếm cũng không có sụp đổ. Lần nữa hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, cấp tốc tránh đạo mấy trượng bên ngoài. Ngay tại Độc Câu Ngạo Nguyệt chớp động đồng thời, cự kiếm kia kiếm quang một trượng bên trong bộc phát dư lực quét trúng Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt phun miệng lớn máu tươi, đã thu được nội thương nghiêm trọng. Lúc này, tu sĩ này kiếm quang lúc này mới thu, hắn phi thân tới, đối Độc Câu Ngạo Nguyệt một trượng đánh tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng vung ra cường hoành một trượng, lấy cường hoành quyền trượng tăng trưởng Độc Câu Ngạo Nguyệt, lòng bàn tay của hắn bị chấn thấy đau, đó lấy, tu sĩ này lần nữa vung ra một trượng, nhanh như thiểm điện, kia trượng mang theo mười mấy cái trượng ảnh, mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể chớp động, nhưng lại y nguyên ngực bị đánh một trượng, nào. Hắn lần nữa phun ra máu tươi, thân thể cũng bay ra mấy trượng bên ngoài. Thân thể của hắn vừa vặn hướng kia bị hắn băng hóa mặt nạ tu sĩ thi thể bay đi. Kia băng hoa tu sĩ, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt bay về phía hắn trường sinh sức gió hạ, kia khối băng bị sức gió thôi động, xoạt xoạt một chút, toàn thân băng nước tứ tán, lúc này mới hướng về mặt đất. Độc Câu Ngạo Nguyệt tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được kia tản ra áo giáp màu đen, sau đó thân thể thôi động phi hành phủ, nhanh chóng phi hành. Lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng bắt đầu đảo vòng. Muốn nói đảo vòng, Độc Câu Ngạo Nguyệt đảo vòng kinh nghiệm càng đầy. Trong nháy mắt, hắn liền chạy ra ba dặm bên ngoài. Muốn chạy, không cửa. Tu sĩ kia nói. Đó lấy, tu sĩ kia đối Độc Câu Ngạo Nguyệt triển khai cấp tốc truy tung. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động. Tu sĩ kia ở phía sau thật chặt đuổi theo. Phía trước là Độc Câu Ngạo Nguyệt truy tung người khác, hiện tại tu sĩ khác truy tung Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng khổ cực hạ, thầm nghĩ, Ti trưởng lão, ngươi làm hại ta khắp nơi đảo vòng, một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền nói liền tại không trung phun máu. Lúc này, tu sĩ này bay ra một kiếm, kiếm quang quét qua, lần nữa hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác thân thể có dị dạng, thân thể cấp tốc từ hướng về phía trước chạy trốn, liền thành hướng lên phía trên tung càng. Độc Câu Ngạo Nguyệt đột nhiên cảm giác được thân thể chấn động, trên thân thái cực khí thuẫn nháy mắt sụp đổ, thân thể của hắn mặc dù tránh thoát một kiếm của đối phương công kích, nhưng là đối phương bỗng nhiên bay lên một trường, cường đại trưởng lực hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực hộ thể khí thuẫn bị đánh tan, thân thể của hắn hướng phía dưới rơi đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng phía sau chém tới, kiếm quang nháy mắt bao vây đối phương, tiếp lấy hắn thần niệm khẽ động, nhanh chóng từ túi trữ vật bay trừ hai viên cao cấp phi hành phù, điệp ra phi hành. Đối phương ngăn cản Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm, mặc dù một kiếm liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm chạm sụp đổ, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi kiếm quang là giả, mấu chốt là đạt được cơ hội thở dốc, lúc này mới có thể có cơ hội trồng thêm pháp thuật, từ đó thân thể nhanh chóng bay đi. Cái này cao cấp phi hành phù ba cái trực tiếp điệp ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh tay bên cạnh vậy mà huyễn hóa trừ một đôi quang điện cánh, Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh lóe lên, nháy mắt chính là ngoài trăm dặm. Lần này cuối cùng đem địch nhân vung vô ảnh vô tung, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt lại nửa điểm không dám thư giãn, thân thể nhanh chóng chớp động, phi hành tốc độ cao. Bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể thụ thương, có đang nhanh chóng phi hành bên trong, cho nên mặc dù thân pháp nhanh chóng, nhưng là thương thế lại tại từng chút mở rộng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay ở không trung, khóe miệng của hắn máu tươi cũng đang không ngừng giọt rơi xuống mặt đất. IT chương 101, hành tung bại lộ. Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy ra sáo, tiếng địch gợi lên, lại là im ắng. Nhưng là tuy là không nhìn thấy nghe không được, lại có thể để cho quái người sư phó đạt được tin tức một loại phương thức liên lạc. Lúc này Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người bay qua kia mỹ lệ đại điểu. Làm sao ngươi tới? Cái này đại điểu nói, ta đến là có chuyện tìm sư phó, ngươi mau dẫn lấy ta đi, ta muốn gặp sư phó. Được. Đại điểu nói, ngươi làm tốt, chúng ta nhanh lên rời đi, miễn cho có người nhìn chằm chằm. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ngươi yên tâm tốt, nơi này vô cùng bí mật, không có người sẽ biết. Đại điểu nói, hắn làm đến đại điểu cõng, như thiểm điện liền xông vào vách núi trong sương mù. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi đại điểu, đến đạo quái người sư phó quan sát ngày trước. Đại điểu lần nữa biến thành thiếu nữ. Bái kiến sư phó. Hai tử, ngươi đến, quái người sư phó nói. Nhìn thấy ngươi ta cao hứng phi thường. Bây giờ, quái người sư phó bó kia buộc hắn cấm chế xích sắc quang mang kia cũng liền ảm đạm. Mặc dù quái người sư phó bả vai xương tỉ bả y nguyên bị khóa, nhưng là, nhìn ra, sư phó sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Quái người sư phó nói, hài tử, ngươi rốt cục đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, rất lâu không có tới nhìn sư phó. Ta hôm nay đặc địa đến ngỏ ý cảm ơn. Quái người sư phó quan sát thiên đạo, ngươi muốn cảm tạ ta cái gì? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ta cảm tạ sư phó đối ta dạy bảo, nếu như không có sư phó dạy bảo, ta có thể nào có hôm nay. Thế là, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đem mình mấy năm này kinh lịch cho sư phó nói. Quái người sư phó nói, không sai, ta mặc dù giao cho ngươi kiêm lịch thể vô thượng đạo công, nhưng là bị ngươi phát triển vì chính lịch vô thượng đạo công. Đây là tư chất của ngươi rất tốt nguyên nhân. Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi thăm quái người sư phó tiến huống. Quái người sư phó quan sát thiên đạo, điểm này ta cũng phải cảm ơn đồ nhi ngươi. Nếu như không có ngươi xông xáo tàng kinh các thu hàng, ta làm sao có thể tại ngươi cung cấp đạo thuật bên trên tìm kiếm đạo phương pháp phá giải đâu? Kia sư phó ngươi có thể phá giải cái này pháp, ngươi vì sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt không hiểu hỏi. Ha ha ha, đồ nhi chớ có gấp. Kia khung hồng trưởng cửa cấm chế thuật vô địch thiên hạ, cơ hồ không người có thể phá, tốt xấu lao phu ta cũng là tư chất hơn người hạng người. Đều nghiên cứu lâu như vậy, mới dần dần tìm tới khiếu môn. Ngươi nhìn thấy sao, cái này khóa lại ta khóa sát, kia linh lực cũng mất đi hơn phân nửa, chỉ cần cái này linh lực toàn bộ mất đi, chính là ta xuất quan thời điểm. Những linh lực này là cấm chế chi lực hóa thân, lão phu vì để sớm phá cấm chế này, ngày đêm diễn kịch trận pháp, rốt cục bị ta lấy ra phá hư chi pháp. Nếu như muốn phá hắn, nhất định phải hiểu rõ cái này khóa sắt trong cấm chế dung hợp 365 cấm chế pháp. Mà lão phu cho tới bây giờ, y nguyên phá trong này 350 cấm chế, muốn không được mấy ngày, ngươi liền có thể nhìn đến lão phu phá hắn, giết sẽ không hưởng phái. Tại lão giả kia trưởng môn quyết nhất tử chiến, Độc Câu Ngạo Nguyệt giờ mới hiểu được, chắc không được nguyên bản kia linh lực vô cùng cấm chế, bây giờ ảm đạm không ánh sáng, nguyên lai là sư phó phá hư linh lực của hắn nguyên nhân. Sư phó, ngươi không muốn cùng trưởng môn sư tôn tại tranh đấu được không? Đệ tử cầu ngươi. Quái người sư phó nói, Ngạo Nguyệt, nếu như ngươi là đến xem lão phu, vi sư rất là vui mừng. Như ngươi là tới làm thuế khách, liền mời ngươi ngày sau không cần đến. Ta cùng hắn ở giữa nhất định phải có một người đổ xuống. Sư phó, ngươi là ân sư của ta, trưởng môn sư tôn cũng đối với ta có ân, các ngươi theo thụ thương ta cũng khó khăn qua bất an. Đệ tử nhân ngôn ít đòi, nhưng là đệ tử cũng minh bạch, bị người tri ân, khi dũng tuyển tương báo đạo lý. Liền coi như các ngươi nhất định phải chiến, không quản các ngươi ai thắng lợi cuối cùng nhất, thu hoạch được chức trưởng môn, ta đều hy nhìn các ngươi không có sự tình, không muốn tổn thương đối phương, được không? Quái người sư phó nói, hài tử, tâm tư của ngươi vi sư cũng minh bạch, muốn nói nhiều năm như vậy tại lớn cửu hận ta cũng nên quên, nhưng là, ta không thể nào quên. Ta cùng hắn một trận chiến, nhất định phải phân ra cao thấp. Nếu như hắn có thể hướng ta nhận lầm, có lẽ, ta sẽ tha hắn một mạng. Đây cũng là ta mức thấp nhất độ, trừ này không bàn nữa. Ngươi cũng đừng nhắc. Ta đây đều là xem ở hắn đối ngươi có ân, ta cưỡng ép ngăn chặn nhiều năm phẫn nộ trong lòng. Ngươi phải hiểu được. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, tốt, chỉ cần sư phó không thương tổn hắn, coi như ngươi cướp đoạt trưởng môn của hắn chi vị, cũng làm cho tâm hắn tổn thương, đau lòng không phải so tổn thương càng tổn thương sao? Ha ha, ngươi tiểu tử này, nói không có sai, nếu như một đao đem hắn tổn thương, hắn còn không có gì thống khổ, nếu để cho hắn tâm chậm rãi chảy máu, như thế chẳng phải là so tổn thương hắn càng thêm thú vị. Ân, không sai, không hổ là đồ nhi của ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt vì cứu vãn tương lai hai cái ân sư lẫn nhau tổn thương, cho nên dạng này đưa ra, nhưng là, nghe sư phó nói như vậy, trong lòng hay là run lên. Trời sắp sáng, vì tại trên đường trở về không bị người phát hiện, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất định phải đi. Quái người sư phó y nguyên nhường chỗ ngồi cưỡi bạch điểu tiễn hắn đến trên vách đá. Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt y nguyên lấy ra trung phẩm phi hành linh phủ, như thiểm điện phiêu đi. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trong không có phát hiện, dựng nên ở giữa có ánh mắt càng theo, mà cái này ánh mắt không phải một người, mà là hai người. Vài ngày sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt ứng quái người sư phó yêu cầu, lần nữa đi kia phía sau núi, lần này, quái người sư phó kỹ càng hỏi thăm trong phái tình huống, chủ yếu nhất là trưởng môn sư tôn tình huống. Lúc đầu Độc Câu Ngạo Nguyệt không muốn nói, nhưng là, hắn nghĩ, quái người sư phó cũng đích thật là nhận trưởng môn ám toán, mới có hôm nay, về phần bọn hắn ân nguyên hay là từ bọn hắn đi giải quyết. Lại nói, quái người sư phó toàn do vốn chính là trước khung hồng trưởng cửa, những này quái người sư phó thân là cao nhân, là sẽ không lừa hắn. Đã hắn là bản môn người, như vậy giữa bọn hắn ân oán chính là bản môn đấu tranh, không coi là người ngoài công kích, hắn nói cho những vật này cũng không tính là phản bội sư môn. Về phần bọn hắn giải quyết như thế nào, cái kia chỉ có hai người bọn họ đến giải quyết, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối này bảo trì trung lập thái độ. Quái người sư phó có những tin tức này, vừa lòng phi thường. Trực tiếp nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, tạm thời không cần tới, để tránh còn không có đợi hắn đánh tới, đem hắn làm gian tế xử quyết. Mà lại cho Độc Câu Ngạo Nguyệt hư rơi, nếu như tại chẳng phải tương lai, hắn công chiếm khung hồng phái, thu hoạch được chức trưởng môn, tất nhiên cho Độc Câu Ngạo Nguyệt đường chủ chức vụ. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ta, sư phó, ta không phải vì cái này, ta là vì các ngươi có cái công bằng." Nói xong, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền cáo tử. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đường ý nguyên thu hoạch được hai người theo dõi. Lần này, mắt thấy, hắn liền muốn bay qua khu rừng rậm rạp, tại có một cây số liền bay đến hắn nơi ở. Đương nhiên, hắn cảm giác khác thường. Người nào? Lúc này, một người mang theo mặt nạ ẩn tàng tử a rừng cây, người này quay người liền chạy trốn. Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm giật mình, như thiểm điện bay đi. Nháy mắt, liền đuổi kịp người này. Hắn một kiếm liền đem người này mặt nạ cho chém xuống tới. Ngươi vì cái gì theo dõi ta? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Hảo tiểu tử, thật có ngươi, bây giờ nhìn ngươi nói thế nào? Nhân thủ này bên trong đống nhiên bay ra một vòng đống cát đen, lập tức, Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt hắc vụ cuồn cuộn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cấp tốc bay ra thái cực khí thuẫn, đem cái này hắc vụ ngăn cản. Người này, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Nhất định không thể để cho người này chạy. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở phía sau thật chặt đuổi theo. Mà tại Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng, ý nguyên có một người cây tung hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt đoán ra người này là Ti trưởng lão thủ hạ. Bởi vì Ti trưởng lão quá khứ phái người ám sát hắn, chính là mang mặt nạ. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng vô cùng tức giận, hắn hôm nay quyết định chú ý, nhất định phải giết người này. Cho Ti trưởng lão cái ra vai phủ đầu. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại khung hồng phái cẩn thận từng ly từng tí, lại luôn thu được Ti trưởng lão âm thầm chầm chậm hơi cùng hãm hại. Có lẽ là bởi vì quái người sư phó đối với hắn nói, có chiếu một ngày hắn muốn giết trở lại đến, trong lòng có tiềm thức chỗ dựa nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì lâu dài bị quất, để trong lòng của hắn cũng có phát tiết ý nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại đánh không lại Ti trưởng lão, nhưng là giết Ti trưởng lão thủ hạ người này, chính là cho Ti trưởng lão tuyên cáo. Hắn Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không phải có thể lấn hạ người, để Ti trưởng lão cũng phỏng đoán đại giới. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt tại phẫn hận bên trong, thân pháp cực nhanh, mà kia nhìn trộm chi địa cũng nhất định là thu hoạch được Ti trưởng lão cao cấp phi hành phù, mặc dù xem ra cũng mấy chục ngưng khí cấp 7 cấp 8, nhưng là

cái này cao cấp phi hành phù ba cái trực tiếp đập ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh tay bên cạnh vậy mà huyễn hóa trừ một đôi quang điện cánh, Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh lóe lên, nháy mắt chính là ngoài trăm dặm. Lần này, cuối cùng đem địch nhân vung vô ảnh vô tung. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt lại nửa điểm không dám thư giãn, thân thể nhanh chóng chớp động, phi hành tốc độ cao. Bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể thụ thương, có đang nhanh chóng phi hành bên trong, cho nên mặc dù thân pháp nhanh chóng, nhưng là thương thế lại tại từng chút mở rộng, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay ở không trung, khóe miệng của hắn máu tươi cũng đang không ngừng giọt rơi xuống mặt đất. IT. Chương 111, Lịch Thiên áo giáp. Đương nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt lại nhìn thấy địch nhân đuổi theo, mặc dù không biết địch nhân vì sao như thế hành động cấp tốc, nhưng là hắn lại biết địch nhân đạo thuật tu vi đều so với mình lợi hại hơn nhiều, như vậy địch nhân đuổi trốn tốc độ nhanh hơn hắn, cũng có thể nói còn nghe được, mà lại địch nhân phụ lục nhất định so hắn còn lợi hại hơn cao cấp. Tiếp tục như vậy, nhất định không được, không được bao lâu, địch nhân liền sẽ đuổi kịp mình, mình trong lúc chạy trốn liền ngay cả từ túi càn khôn thôn phệ đan dược thời gian đều không có. Hiện tại, địch nhân đã tại không trung cách hắn 30 dặm, không được bao lâu địch nhân là có thể đuổi kịp hắn. Hẳn là, ta tại điệp ra phi hành phù, nhưng là phi hành phù đã không nhiều, mà lại thôi động phi hành phù còn cần thời gian. Đương nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ, ta thật sự là đần, có cái này khôi giáp thần kỳ không xuyên, chạy cái gì chạy, nếu như ta mặc vào áo giáp cùng địch nhân một trận chiến, như vậy, coi như đánh không lại địch nhân, nhưng là, địch nhân cũng đành chịu gì hắn, hắn cũng sẽ không cần đang lẩn trốn, mà lại, địch nhân chính là ngưng khí cấp 9 cao cấp, mình ngưng khí cấp 9 cấp thấp, nếu như mặc vào áo giáp, đến lúc đó, hiệu chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định. Đâu? Độc Câu Ngạo Nguyệt tại điên cuồng trong chạy trốn, vậy mà quên đi phải mặc lên kia linh lực vô cùng lực phòng ngự phi thường cường đại áo giáp màu đen. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, liền từ trong túi càn khôn bay ra kia khôi giáp màu đen, mặc vào người. Mà vì phòng ngừa địch nhân nhìn ra, lại tại khôi giáp màu đen bên trên trốn tầng áo ngoài. Bất quá, đây là cái này thần niệm thôi động cái này một hơi thời gian, địch nhân liền đuổi kịp Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhất chuyển, dừng ở không trung. Địch nhân có chút kỳ quái, đối phương cũng dám quay người lui lại. Tới đi, lão tử không trốn, chúng ta nhất tuyệt sinh tử. Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói. Tốt, có dũng khí. Địch nhân nói. Lúc này, đối phương ngưng thần khẽ động, kiếm liền như thiểm điện đâm tới. Kiếm đâm phá không gian phát ra lốp bốp tiếng vang. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang cùng kiếm của đối phương quấn quýt lấy nhau. Hai đầu kiếm quang liền hướng là song long lẫn nhau bắt kích. Một hồi người này kiếm quang áp chế Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang, một hồi Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang áp chế cái này kiếm của đối phương ánh sáng. Bất quá Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang càng phát thảm đạm. Lúc này, đối phương kiếm lực bên trong càng pháp cường đại kiếm ý hung hăng đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm ý cũng đối diện mà đi. Hai đạo băng lãnh kiếm ý đánh thẳng vào. Đồng nhiên, địch nhân liền tìm, kiếm ý từ không trung hướng phía dưới bay tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm một đường, đưa một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay ngược 10 trượng, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể run rẩy, địch nhân kiếm ý quá cường đại. Lúc này, địch nhân lần nữa bay tới, trong tay lăng lệ kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới, hai đạo nhập rồng kiếm ý đụng vào nhau, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa lui thân. Lúc này, địch nhân bỗng nhiên biến chiều, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, tránh khỏi, nhưng là địch nhân lần nữa nằm ngang quét qua, vừa vặn kiếm lực quét trúng Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác một cỗ lăng lệ lạnh lực vọt tới, cái kia kiếm bên trong mang theo cường đại lực công kích, công kích kia lực trực tiếp đâm rách thương khung, kia thương khung hướng gió tứ phía cấp tốc tản ra, khí tức lãnh liệt tại không trung lan tràn. Mà kiếm khí kia bên trong khí tức lãnh liệt tựa hồ có thể đâm thủng vũ trụ, một kiếm này quá mức lăng lệ ngay cả Độc Câu Ngạo Nguyệt con mắt, nhìn thấy kiếm này bay tới, trong mắt của hắn đều sinh ra lạnh buốt khí tức, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị một kiếm chém bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác phần eo có chút đau, hắn hướng phần eo nhìn lại, nhìn thấy kia trên khải giáp đều có hết thảy vết kiếm. Đủ thấy địch nhân kiếm thuật vô cùng bá đạo. Nếu không phải có cái này cái đồ biến thái hộ giáp, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại chỗ liền sẽ bị chém ngang lưng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, không được, tại tiếp tục như vậy, mình coi như không bị địch nhân giết chết, cũng chiến không đến tiện nghi. Thế là, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể liền không ở không trung, mà là cánh lóe lên, liền lách mình hướng dưới mặt đất kia rậm rạp rừng cây bay đi. Hắn chính là muốn tiếp theo từ Lâm Miểm hộ đến bảo vệ mình, mà tại không trung, trừ không khí chính là hắn, hắn kia cái gì đến phòng ngự. Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh lóe lên, liền thật nhanh bay đến mặt đất kia rậm rạp trong rừng. Đối phương theo đuổi không bỏ, một bên đuổi trốn, bình thường trong tay lăng lệ kiếm không hề buông lỏng đối Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích. Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng, xoát xoát xoát truyền đến từng dãy cây cối đứt gãy thanh âm. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp lấy cây cối yểm hộ, cái này mới có cơ hội từ trong túi càn khôn bay ra quản lý tổn thương đan dược, bó lớn ăn. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không kịp đang dưới trướng đến thôi động đan dược chi lực, chỉ cần hắn có thể khiêng qua đối phương một gốc hương công phu lăng lệ công kích, kia đan dược chi lực tại hắn cùng địch nhân vật lộn bên trong sẽ tự động thôi động đan điền đan dược chi lực. Lúc này, đối phương đã đuổi tới phía sau hắn ba trượng, địch người hét lớn một tiếng, thân pháp như điện thiểm điện liền hướng hắn đánh tới, thân thể của hắn lóe lên, nhanh chóng vọt tới. Đó lấy, đối phương thủ pháp biến chiêu, một chiêu đâm tới, nhưng lại hướng là có ngàn vạn chiêu, không trung khắp nơi đều là địch nhân thanh âm cùng kiếm ảnh. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, kiếm của đối phương ảnh bên trong có hư hữu thực, chỉ cần mình giữ vững chán cùng nửa người dưới, liền đủ rồi, vừa rồi thí nghiệm, địch nhân đối khôi giáp của hắn là bất lực. Dạng này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thuận tiện đối phương địch nhân nhiều, nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt tại quá khứ, không có mặc lấy áo giáp, kia Độc Câu Ngạo Nguyệt liền khó chịu, tại không hiểu rõ đối phương cái kia kiếm lực từ chỗ nào bộc phát thời điểm, hắn nhất định phải toàn thân đều muốn trông coi. Lại nói, địch nhân kiếm ý mãnh liệt hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt có áo giáp mang theo, thế yếu của hắn liền ít đi rất nhiều. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm ý cũng dậy sóng chưa phát giác đón địch nhân kiếm công tới. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực chỉ là công kích mặt đối đầu mình cùng hạ thân. Địch nhân là phân thần toàn diện công kích, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt là chỉ là phòng thủ mình hai cái địa phương. Dạng này, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền nhẹ nhõm rất nhiều. Địch nhân kiếm xoát xoát xoát xem ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trên khải giáp, Độc Câu Ngạo Nguyệt bất vi sở động. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm ngăn cản cái này cái khác hai cái địa phương. Địch nhân ngạc nhiên phát hiện, Độc Câu Ngạo Nguyệt hoàn toàn chặt bất tử, hắn còn chưa rõ Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể có áo giáp. Dạng này, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền toàn bộ ngăn cản công kích của địch nhân. Mà lại, Độc Câu Ngạo Nguyệt lại còn đem đối phương bức cho lui lại mấy bước. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên bay lên một kiếm vừa vặn đâm trúng địch nhân xương sườn, địch nhân quát to một tiếng, đã thụ thương. Độc Câu Ngạo Nguyệt tinh thần đại chấn, mãnh liệt kiếm ý không ngừng hướng đối phương chào hỏi. Nhưng gặp, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm khẽ quấn, kia kiếm quang liền toàn bộ vây quanh đối phương, vậy mà biến thành kiếm chi vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong, địch nhân nhanh chóng dùng kiếm chém tới, lại đem vòng xoáy này cho chạm diệt. Lúc này, địch nhân lần nữa công tới, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt không ngừng ngăn cản lại, trên thân trên khải giáp có thêm mấy đạo vết kiếm. Lúc này, địch nhân cái này mới nhìn đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trong cơ thể có áo giáp. Phía trước hắn chạm đối phương thời điểm, kia áo giáp liền lộ ra. Nhưng là cũng không có giết chết đối phương, phiền muộn hạ cũng không nghĩ tới. Còn tưởng rằng cái kia màu đen đồ vật là đối phương màu đen như sắt cơ bắp. Dưới mắt mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được thân thể địch nhân mạnh mẽ như thế, nguyên lai thân mặc áo giáp. Dạng này, hắn lần hai tiến công thời điểm, liền không ở công kích đối phương nửa người trên, chỉ là một mực công kích đầu của đối phương cùng nửa người dưới. Mặc dù nói tiếp tục như vậy, kia phân biệt công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu cùng nửa người dưới kiếm ý bởi vì càng thêm tập trung, Độc Câu Ngạo Nguyệt phòng thủ càng thêm khó khăn. Mặc dù có chút càng phí sức, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt lại như cũ có thể tại đối phương phát hiện bí mật này xong cùng địch nhân đại thành ngang tay.